Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1132 yêu ma đại quân. Kiều Nhị đứng sau lưng Bạch Hiểu Văn, thấp giọng nói, cẩn thận, có mai phục. Đồng thời, Kiều Nhị tố vươn tay ra, dán sát Bạch Hiểu Văn trên trán của. Từng đạo tin tức hình tượng xuyên thấu qua lực lượng tinh thần truyền bại bởi Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn thoáng ngưng thần, tiêu hóa Kiều Nhị truyền tới hình tượng, cười nói, ngươi trước một bước vào thành, hóa ra là ở thu gom tình báo a. Kiều Nhị khóe miệng nhẹ câu, vừa bắt đầu thả ra liệp ưng chi linh là vì tìm tung tích của các ngươi, kết quả chỉ tìm được lão Hàn. Sau đó vào thành bị coi như thượng tân, nguyên tưởng rằng cùng thành Giang Đô quân coi giữ là một phe cánh, không dùng như thế nào tâm thăm dò, chỉ là để liệp ưng chi linh lượn quanh thành bay một vòng, hiểu rõ thành Giang Đô đại khái địa lý bố cục. Sau đó nghe nói phải đối phó cửa thành yêu nói, ta ý thức được thành Giang Đô quân coi giữ cùng các ngươi đối lập, liền cố ý biết một chút quân lực an bài. Tư Mã Đức Kham chờ phản quân yêu ma hiển nhiên sẽ không cho Bạch Hiểu Văn đám người chậm rãi hồi tưởng cơ hội. Nếu nhìn đến Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn là một phe, Tư Mã Đức Kham đám người mất đi lợi dụng người ngoại lai cơ hội, liền không nữa ngụy trang. Ra lệnh một tiếng, toàn trường khói đen lập nhảy. Nguyên bản chỉnh tề quân sĩ phương trận, trong nháy mắt đã biến thành một nhánh mấy trăm người yêu ma quân đội cầm đầu Tư Mã Đức Kham, hóa thành một cái thân cao trưởng hai to lớn cương thi thống lĩnh. Toàn thân nó vô lại, bắp thịt phồng lên liền cùng thổi khí giống như vậy. Trong tay xách theo khổng lồ đồng chùy, có tới to bằng vại nước, tuyệt đối là một đôi hung khí. Bạch Hiểu Văn một cách nhìn rõ ném đi qua. Tư Mã Đức Kham thủ lĩnh level 10 yêu ma hình thái chủng tộc, yêu ma loại thi ma tộc nghề nghiệp, đại lực cương thi thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 90-27, nhanh nhẹn 40-27, thể chất 60-7, tinh thần 29-7, kỹ năng 1, thi ma thân thể. Tư Mã Đức Kham thân thể bị âm khí gột rửa, sức mạnh tăng mạnh, đau thương bất nhập, sức mạnh 20, suy yếu 75%, vật lý thương tổn nhất định phải hại. Kỹ năng 2, tròn múa chùy. Tư Mã Đức Kham duỗi thẳng hai tay xoay tròn, cũng hướng mục tiêu phương hướng cao tốc nỗ lực. Thích hợp kính trên hết thảy mục tiêu, không luận địch hữu, tạo thành trọng độ vật lý thương tổn. Mục tiêu cần thông qua thể chất phán định, bằng không đem xuất hiện bị thương tàn phế. Kỹ năng 3, đồng chùy ném mạnh. Tư Mã Đức Kham hướng về một phương hướng ném chiến chùy. Thích hợp kính trên hết thảy mục tiêu, không luận địch hữu, tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn, cũng đem hướng về hai bên đẩy lùi. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, yêu ma hình thái lơ vâng ba đã kích hoạt, toàn bộ thuộc tính 7, thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn b cùng 50% tính sai. Bạch Hiểu Văn đem nhìn rõ tư liệu cùng hưởng phía sau, Bạch Hoàng chiến đội bốn người khác hầu như đều phát ra ồ hô thán phục. Cách này level 10 yêu ma thủ lĩnh, luận chủ thuộc tính ít lần ở lính chủ, có 117 điểm sức mạnh kinh khủng, lại phối hợp cái kia to bằng vải nước song trùy, cùng với phạm vi lớn tổn thương vật lý kỹ năng, tuyệt đối chiến trường cối xay thịt a. Kinh khủng nhất là tròn múa trùy là cái chú ý di chuyển vị trí kỹ năng. Ngẫm lại xem kiếm thánh triển khai toàn phong chạm thời điểm còn đang ra tốc chảy nước rút hiệu quả đi, kẻ địch né tránh đứng lên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa lúc này trên chiến trường không chỉ là một cách level 10 thủ lĩnh Tư Mã Đức Kham mà thôi. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ từng cách ném qua đi. Bên trong lịch sử xá nhân Nguyên Mẫn, hóa thân yêu ma loại, vượt tục, nghề nghiệp là yêu thuật áp dược, là cái pháp sư hình yêu ma thủ lĩnh, level 9. Yêu thuật này áp dược cũng khó đối phó, tinh thần cực cao, phòng ngự phương diện thì lại là có hư huyễn vô hình, cách này cường đại dược tộc bị động. Ngoài ra, ở kỹ năng chiến đấu phương diện, vẹn vẹn là nhìn rõ đi ra như là minh khí đạn, âm khí hộ thể các kỹ năng, cũng đã 10 phần khó chơi. Mặt khác hai cái yêu ma thủ lĩnh bên trong, Có một cái võ tướng loại hình yêu ma thủ lĩnh Ưng Dương Lang tướng Mạnh Tinh. Nghề nghiệp cũng là kỵ binh dũng mãnh dược tướng. Cùng Tư Mã Đức Kham khác nhau ở chỗ cưới ngựa tác chiến. Có cao di động năng lực cuối cùng một cách chữa bệnh chính Trương Khải. Nghề nghiệp là mãnh độc ác dược. Vừa nhìn tên liền không dễ trêu. Mà trừ cách này bốn người thủ lĩnh ở ngoài. Còn có mấy trăm tên yêu ma quân sĩ phản quân binh sĩ bản thân là đại bộ phận phổ thông mô bản. Chút ít tinh anh mô bản tạo thành. Nhưng ở yêu ma hóa phía sau. Thuộc tính đều có chỗ tăng lên. Phổ thông mô bản phản quân binh sĩ. Thành chuẩn tinh anh cấp yêu ma. Nguyên bản chính là tinh anh mô bản phản quân các tiểu đầu mục. Càng là thành thuộc tính phương diện tiếp cận thủ lĩnh chuẩn thủ lĩnh cấp yêu ma mặc dù là giống như hạng nhất chiến đội. Đối diện này sóng yêu ma đại quân. Khẳng định cũng phải chạy mất dép. Thế nhưng Bạch Hoàng chiến đội nhưng không như thế. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Thu nụ cười lại. Gọi ra đồ phu. Sau đó trực tiếp ném một kiện hoàng kim trang bị. Kỵ sĩ hính giáp đi qua. Đồ phu nhận lấy cót ca cót két mấy khẩu đem trang bị nhai nát nuốt chửng. Hắn toàn bộ thuộc tính đều gia tăng rồi 7 điểm. Quan trọng nhất là chiếm được 12% ngoài ngạch tốc độ di động này loại trận địa địch bên trong. Chỉ có tăng cường đồ phu độ cứng cùng tốc độ di động. Đem coi như phòng tuyến đại áp. Xung phong xe tăng. Mới có phần thắng. Lấy đồ phu làm tiên phong. Tất cả nhân viên tùy tùng xung phong Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Đồ phu như một đầu động được lợn rừng. Đấu đá lung tung xung kích đi qua. Mục tiêu rõ ràng là tầm thường nhất yêu ma thủ lĩnh nguyên chữa bệnh chính. Hôm nay mãnh độc áp dược Trương Khải cản bọn họ lại Tư Mã Đức Kham miệng phun hắc khí. Phát ra rít gào trầm trầm. Yêu ma quân sĩ nỗ lực ngăn cản. Bất quá nhưng trước tiên bị đồ phu mục nát giảm tốc độ. Phía sau xe Silia. Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị ba cái viễn trình phóng ra kỹ năng. Đem cản đường yêu ma quân sĩ từng cái thanh trừ. Chi này yêu ma quân đội. Thực lực cố nhiên so với nhân loại bình thường quân đội muốn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu luận quân sự chỉnh tề. Pháp luật nghiêm ngặt. Nhưng là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ vốn là tùy dương đế bên người cấm vệ. Item hoàn mỹ tự không cần phải nói. Nhưng luận nghiêm chỉnh huấn luyện. Ý chí chiến đấu. Nhưng là kém xa. Trên căn bản có thể liệt vào cuối đời tùy đường ban đầu các phe phái quân đội hạ tầng. Đừng nói quân đường, liền ngay cả đậu xây đức, lý mật chờ dân gian ngang ngược đều có thể đánh cấm quân. Mặc dù là hiện tại yêu ma hóa. Thuộc tính tăng cường. Nhưng ý chí chiến đấu cùng quân sự phối hợp. Vẫn là theo không kịp. Vũ văn hóa cập. Tư Mã Đức Kham đều không phải là cái gì an hiểu thống binh danh tướng. Một cái con dòng cháu giống. Một cái đồ tể. Trình độ có thể tưởng tượng được. Tùy hướng không phải là không có danh tướng. Tỉ như cao huynh cùng xui xẻo. Hạ như bật đám người. Đều bị Dương Quảng chính mình giết chết. Tới cuối đời tùy. Có hùng tâm có kiến thức danh tướng tài năng. Cũng sẽ không tới nương nhờ vào tùy dương đế chiếc này sắp chìm thuyền lớn. Đương nhiên. Tùy dương đế cấm vệ sức chiến đấu kém. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là cách lời tin tức tốt. Nếu là bọn họ đều có danh tướng thao luyện. Sức chiến đấu tăng vọt lời. Bạch Hiểu Văn muốn ở mấy trăm người quân sự bên trong chém tướng. Độ khó tất nhiên sẽ tăng vọt. Chỉ trước mắt. Hàng trước nhất đồ phu đã vọt tới mãnh độc áp dược Trương Khải trước mặt vô liêm sỉ nhất chính là. Trên người rõ ràng vết thương nằm dày đặc. Mặt bên cái bụng trên thậm chí còn treo một cái không biết từ đâu tới mâu gãy. Tên béo hơn. B. Lại còn tiếp cận mắt chỉ số. Nó hung ánh sáng lói lên nhỏ chừng mắt lên. Cử xà quyền trưởng vung đập bên cạnh tiểu binh. Mục nát độc tố đem Trương Khải dược thân thể đoàn đoàn bao lấy. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1133 tròn múa chùy áp dược Trương Khải đối với vật lý đòn công kích bình thường trên căn bản miễn dịch. Vì lẽ đó tên béo cũng sẽ không trên người nó lãng phí khí lực. Bất quá mục nát độc tố. Nhưng vừa vặn là Trương Khải khắc sao. Trương Khải phát ra kêu to, vượt thân thể bên trên bốc lên từng đoàn lớn xương mù màu xám. Độc khí hộ thể. Tán phát âm minh độc khí vần quanh tự thân. Dùng tự thân thừa nhận hết thảy phạm vi thương tổn hạ thấp 25%. Đồng thời đối với cận chiến trong phạm vi kẻ địch tạo thành bên trong độ độc tính thương tổn. Kẻ địch cách mỗi 10 giây liền dâu thông qua một lần thể chất kiểm định, như thất bại thì lại rơi vào cương trực trạng thái. Cái này độc khí hộ thể. So với độ phu mục nát kỹ năng còn mạnh hơn. Tự thân không cần giữ máu. Còn có thể giảm tổn thương. Bất quá. Độc tính thương tổn đối với nắm giữ răng độc thầy tế sáo trang độ phu tới nói. Hiệu lực hẹn bằng cương thi bác sĩ thả bom. Người buồn nôn. Trên thực tế hôn người không chết. Trương Khải gặp được độc khí vô hiệu, một đôi ruột chảo vung lên, liền muốn phóng những kỹ năng khác. Một con thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm oanh kích mà ra Bạch Hiểu Văn cú đấm này hoang dảo. Bản thân vật lý thương tổn rất thấp. Dựa cả vào trên nắm tay phủ ra hỏa diễm tạo thành ma pháp thương tổn nhưng đối với Trương Khải tới nói. Nhưng là vừa vặn nhằm vào. Bởi vì Trương Khải thân là ruột tộc. Kim bị động hư huyễn vô hình là khắc chế tất cả công kích vật lý. Ma pháp thương tổn nhưng phải tăng cường 99% một bộ Kusana lưu cổ võ thuật tam liên kích đánh ra. Mỗi nhất kích đều là lửa kình lực phun ra. Đem Trương Khải thân thể cách bọc. Tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Kusana lưu cổ võ thuật chỗ tốt chính là chỉ cần hao tổn thể năng. Hơn nữa không có thời gian côn đô Bạch Hiểu Văn một bộ đánh xong. Thậm chí có thể đổi tư thế. Lại tới một lần nữa. Lúc này, Tư Mã Đức Kham đã nhào tới Bạch Hoàng chiến đội trước mặt, song chùy giơ lên cao. Hàn Húc Việt nhân Đức không nhường ai bước ra một bước, đứng ở đội ngũ trước nhất mặt, giơ lên lớn khiên. Cạch ở búa lớn đập xuống trong nháy mắt. Hàn Húc đem lớn khiên nghiêng về một góc độ. Sau đó cấp tốc lăn đất mà ra mặc dù dùng xảo kình. Hàn Húc vẫn cứ cảm giác hai lỗ tai tề minh. Cánh tay hầu như tê dại đến nắm không ngừng tấm khiên. Trên đầu hắn toát ra hơn chỉ số, chính là đáng sợ phản chấn thương tổn. Bất quá. Nay một lần thành công đón đỡ. Vẫn là để Tư Mã Đức Kham búa lớn trượt mở. Liên đới cao lớn cương thi thân thể. Hướng về một bên lảo đảo té tới. Sức mạnh quá mạnh. Nhanh nhẹn quá kém. Chính là khó chịu như vậy. Hơn nữa cương thi vốn liền khớp xương sơ cứng. Tư Mã Đức Kham hiểm hiểm đứng lại. Không có ngã trồng vó. Không ngờ độ phu xoay người lại. Sát đất một cái cử xà quyền trưởng điên cuồng gõ đu an một tiếng. Giận người tiếng gãy xương vang lên. Tư Mã Đức Kham như là đã trúng một cái quét đường chân. Thân hình tầng tầng rơi xuống. Ầm ầm ở tảng đá trên mặt đất đập ra từng trận bụi mù. Thừa cơ hội này, Lý Thục Nghi chém hai kiếm, kết quả hiệu quả rất ít. Có 75% không phải chỗ yếu giảm thương cương thi thân thể thật sự là có đủ bền chắc. Bất quá. Lý Thục Nghi cũng không vội vã. Nàng một phương diện thăm dò Tư Mã Đức Kham chỗ yếu. Một phương diện vì chính mình trồng chất hai đại bị động số tầng. Tư Mã Đức Kham bò sau khi thức dậy. Mang theo phẫn nộ. Lại là một búa vung nện xuống đến. Lần thứ hai bị thở ra hơi Hàn Húc không chút nào hàm hồ chinh trích chặn rơi. Bất quá, Hàn Húc hơi đê bị hai lần phản chấn cũng rơi một đoạn dài, chỉ có thể tạm hãy lui ra sau. Có Hàn Húc cùng đồ phu tranh thủ thời gian, Lý Thục Nghi bị động cấp tốc trồng chất đầy. Nắm giữ 105 điểm kinh người nhanh nhẹn. Nàng ở Tư Mã Đức Kham bên người uốn lượn. Như tinh đình điểm thủy không ngừng xuất kiếm đâm tới. Tâm khẩu không phải chỗ yếu thương tổn thấp. Yết hầu không phải chỗ yếu thương tổn thấp. Hai mắt bảo vệ quá mức chặt chẽ, khó có thể đánh chúng. Hạ bộ, đâm hụt. Nách không phải chỗ yếu. Lý Thục Nghi hết sức kiên trì. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói Thục Nghi thử xem phía sau. Cột sống hắn nhớ lại, lúc trước gặp phải Hắc Cương Vương thời điểm cũng có tương tự biến thái phòng ngự kỹ năng. Lý Thục Nghi xoay tròn nhất chuyển. Chuyển đến Tư Mã Đức Kham sau lưng. Xích tiêu kiếm mang theo sấm gió thanh âm. Chính giữa Tư Mã Đức Kham khối thứ bảy xương sống. xẹp xẹp một tiếng, Tư Mã Đức Kham hơi bê chợt giảm xuống một đoạn nhỏ. Chiêu kiếm này thình lình tạo thành 170 điểm vật lý thương tổn tấn công dữ dội, tuy rằng lấy tấn công dữ dội tăng gấp đôi mà nói, thương tổn vẫn cứ bị cắt giảm được rất nghiêm trọng. Nhưng cái này đã thuộc về bình thường phạm vi. Muốn biết, Lý Thục Nghi trước công kích những bộ vị khác đều chỉ có đáng thương mười mấy điểm thương tổn, ít phá vỡ. Cột sống. Quả thật là đại lực cương thi thống lĩnh Tư Mã Đức Kham muốn hại tìm được cháo môn phía sau. Lý Thục Nghi đối phó Tư Mã Đức Kham đơn giản rất nhiều. Nàng lúc này nhanh nhẹn đã phá trăm, cao hơn Tư Mã Đức Kham ra hơn hai lần. Huống chi, Tư Mã Đức Kham còn bị đổ phu mục nát độc tố giảm tốc độ, Lý Thục Nghi mỗi lần đều xoay tròn vòng tới Tư Mã Đức Kham sau lưng. Xuất kiếm đâm tới đối phương cột sống. Mỗi một kiếm đều có thể tạo thành đủ số thương tổn. Không ở bị biến thái cương thi thân thể phòng ngự giảm tổn thương. Cháo môn nhiều lần bị đâm. Tư Mã Đức Kham phẫn nộ liên tục. Bỗng nhiên một tiếng giống to. Một đôi cường tráng có lực cánh tay bình thân. Thân thể dường như như con thoi xoay tròn cấp tốc đứng lên tròn múa chùy này loại phạm vi công kích. Tuyệt đối là đối phó nhanh nhẹn hình chiến sĩ con đường duy nhất. Bất quá, Lý Thục Nghi cũng là đã sớm chuẩn bị. Vô địch chạm trong nháy mắt phát động. Một kiếm chém ra lướt ngang 40, 50 mét. Thoát rời tròn múa chùy phạm vi. Đồ phu né tránh không kịp, bị cây búa quẹt một cái. Rơi gần 200 điểm hơi bê mới lui về. Kinh người này thương tổn, nhìn ra Bạch Hiểu Văn mí mắt nhảy lên. Muốn biết Tư Mã Đức Kham trúng rồi đồ phu mục nát độc tố, đối với đồ phu tạo thành thương tổn sẽ cắt giảm 30%, ngoài ra còn có đồ phu thượng trang giáp bảo vệ các loại giảm tổn thương thủ đoạn. Vứt bỏ một hồi, mất máu lại còn nghiêm trọng như thế. Nếu là toàn bộ hành trình bị tròn múa chùy nhiều đoạn thương tổn đánh trúng, e sợ ngoại trừ Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn ở ngoài, Bạch Hoàng chiến đội kể cả sinh vật triệu hồi ở bên trong, không người có thể còn sống. Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi thông qua vô địch chạm né tránh, đồng thời chém vào chính giữa trận địa địch, cũng là đánh tính toán mưu đồ, nghĩ để Lý Thục Nghi dẫn quái đi qua. Để Tư Mã Đức Kham không phân địch bạn tròn múa chùy, đánh giết yêu ma binh sĩ. Bất quá, Tư Mã Đức Kham cũng không có như vậy não tàn. Hắn không có đi mù quáng truy kích Lý Thục Nghi, mà là đem mục tiêu khóa chặt ở Bạch Hiểu Văn trên người. Cái sau đang ở đánh mãnh độc ác dược Trương Khải. Một tiếng gào thét, tròn múa chùy mang theo sắt thép gió xoáy va đến. Bạch Hoàng chiến đội mọi người dồn dập tránh lui. Mãnh độc ác dược Trương Khải hét lên một tiếng. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím đen độc trảo. Giữ lại Bạch Hiểu Văn hai chân địa phủ móng vuốt. Một cái cường lực đơn điểm khống chế kỹ năng. Để Bạch Hiểu Văn mất đi né tránh thời cơ. Trương Khải âm a nở nụ cười, bồng bềnh lùi về sau, đem Bạch Hiểu Văn bán cho Tư Mã Đức Kham. Ai, mở lớn Bạch Hiểu Văn hai tay triển khai bày một bô xe, bỗng nhiên phát động uy hiếp kỹ năng. Kỳ thực uy hiếp là không cần bất luận động tác gì, cái này bô xe chỉ là vì xoái mà thôi. Thuận tiện móc ra đông lạnh ma trượng. Phạm vi lớn uy hiếp. Kéo dài lực lượng tinh thần trường tất cả yêu ma. Đều lâm vào cương trực thậm chí choáng váng trạng thái. Hơn nữa, ngoại trừ bốn cái yêu ma thủ lĩnh. Cách khác hết thầy chuẩn thủ lĩnh, tinh anh, chuẩn tinh anh cấp yêu ma binh sĩ. Toàn bộ bị uy hiếp đến tiếp sau lực lượng tinh thần trường cho khống chế. Như ác mộng giống như vậy. Đứng thẳng bất động tại chỗ không thể động đẩy tiến hóa chi nhãn 115 chương 1134 đánh giết yêu thuật ác dược thời khắc mấu chốt. Vẫn là bá vương sắc thô bạo so sánh ra sức. Hết thầy yêu ma. Bao quát cường hãn đại lực cương thi thống lĩnh Tư Mã Đức Kham đều không thể không cho bá vương sắc một bộ mặt. Nỗ lực trạng thái thủ tiêu. Bị ngất ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn thuận lợi bổ túc băng xương liệt phiến. Treo lên giảm tốc độ hiệu quả. Sau đó gọi ra áp dược. Mục tiêu Tư Mã Đức Kham. Bắt đầu rút ra lam theo cấp độ thực lực tăng lên. Nguyên bản cấp chiến lược vũ khí áp dược. Tác dụng càng ngày càng nhỏ. cố định rút ra Lam 15 điểm. Ở đối diện cái kia chút cấp 6 cấp 7 lực lượng hình thủ lĩnh lúc đó có kỳ hiệu. Thường thường đem đối phương lực lượng tinh thần tranh thủ. Khiến cho rơi vào phóng kỹ năng sẽ bị mê muội. Không phóng kỹ năng Lam số lượng vẫn cứ sắp khô cạn lúc túng hoàn cảnh. Nhưng bây giờ hơi một tí level 9 level 10 thủ lĩnh. Cho dù là lực lượng hình. Cũng có không tầm thường lực lượng tinh thần. 15 điểm rút ra xanh nước tiểu quản. Thực sự có chút như muối bỏ biển. Cũng may. Tư Mã Đức Kham làm đại lực cương thi thống lĩnh. Tinh thần chỉ có 29 điểm. Đơn giản là level 10 hy hữu thủ lĩnh sỉ nhục. Hơn nữa hắn bỏ qua tròn múa chùy kỹ năng. Hao phí lực lượng tinh thần. Áp dụng lần này rút ra Lam. Là có thể không có chút hồi hộp nào mà đem đánh vào kề bên không xanh mức độ. Chờ đến Tư Mã Đức Kham từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Lực lượng tinh thần của hắn. Đã chỉ đủ lại phóng một cái kỹ năng. Khô đồng chùy ném mạnh phát động. Tư Mã Đức Kham mang theo lửa giận. Một con đồng chùy rời tay bay ra. Ở chúng đích áp dụng một khắc trước. Một luồng dược khí năng lượng hung hãn bạo phát áp dược chết trận giữa trường. Về tới hắc linh hồn thạch bên trong. Bất quá này cũng đại biểu Tư Mã Đức Kham lực lượng tinh thần tiêu hao hết, đã biến thành một cái cao cấp bộ binh. Phóng tín hiệu Tư Mã Đức Kham lớn tiếng giống nói. Hắn không có bất kỳ cường giả tự kiêu, nên dung người thời điểm tuyệt đối không do dự. Một đạo hỏa tiễn phóng lên trời, ở không trung nổ mở. Rất nhanh. Mặt đất ầm ầm ầm chấn động. Đại tá trường hai bên. Mỗi người có một nhánh phục binh vọt ra. Khói đen lập nhảy bên trong cấp tốc đã biến thành yêu ma quân đội cầm đầu là ba tên yêu ma thủ lĩnh. Vũ Dũng Lang tướng Triệu Hành Xu ngàn ngưu tả hữu anh em nhà họ Lý rốt cuộc đã tới. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, ngu xuẩn Tư Mã lão tặc nôn, lại còn học danh khiến cho dùng kế mưu. Ngươi chẳng lẽ không biết nói. Quân lực của ngươi bố trí. Ta tất cả đều hiểu rõ Vu Tâm sao nụ cười bên trong. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Kiều Nhị. Hơi gật đầu. Sụp sùi sáo trúc tiếng vang lên Kiều Nhị rốt cuộc thổi lên linh hồn vận quy tắc. Tư Mã Đức Kham toàn bộ thuộc tính cấp tốc ngã xuống đã không còn là đội ngũ trọng đại uy hiếp. Tư Mã Đức Kham sắc mặt chợt biến. Từ màu xanh đã biến thành xanh đen. Cũng may hắn còn có chút tướng lính khí độ, không có kinh hô thành tiếng nhiễu loạn quân tâm. Bất quá. Xuất tràng đã bị suy yếu Vũ Dũng Lang tướng Triệu Hành Xu. Ngàn ngưu tả hữu anh em nhà họ Lý. Nhưng như là bị gõ một cái án côn. Nguyên bản đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công tăng vọt sĩ khí cấp tốc rơi xuống. Bạch Hiểu Văn nhìn chúng rồi một góc độ. Đầu tiên khởi động cổng sinh, mượn dùng vi pha tinh thần lực 50%. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài. Lòng bàn tay bên trong. Một đạo lửa cháy hừng hực thiêu đốt thăng nhảy. Bạch Hiểu Văn dùng sức vạch ra một cái nửa hình cung. Âm âm đánh ra. Rừng rực to lớn hỏa diễm chi triều. Tùy ý tuôn trào hừng hực nghiệp hỏa. Đốt cháy Bạch Hiểu Văn trước mặt hết thảy địch nhân. Để lại một đạo dài tiếp cận 100 mét. Rộng chừng mấy chục thước hỏa diễm mang Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa. Siêu đại xà thế sự thực chứng minh tuyệt sợ lửa không phải không khỏi. Đối với những yêu ma này quân đội mà nói. Hỏa diễm tổn thương công hiệu trực kích nhược điểm. Chỉ đứng sau thần thánh phá tà thương tổn ở siêu đại xà thế trong phạm vi. Chuẩn tinh anh cấp yêu ma binh sĩ trực tiếp hóa thành khói đen cùng than cốc. Cái kia chút vốn là tinh anh. Hiện làm chuẩn thủ lĩnh cấp yêu ma. Hừ. B. Cao hơn một chút. Chỉ là bị đốt tàn máu. Thuộc tính giảm phân nửa mà thôi. Xui xẻo nhất là yêu thuật áp dụng nguyên mẫn. Hắn cử ly Bạch Hiểu Văn 70. 80 mét. Vừa vặn ở siêu đại xà thế tứ ngược bên trong phạm vi. May là phía trước rất nhiều yêu ma binh sĩ cho hắn cản bộ phận lực xung kích. Để hắn thừa bị thương thấp một chút. Nhưng Bạch Hiểu Văn kinh khủng 117 điểm lực lượng tinh thần tổng sinh di pha tinh thần mang tới hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Nhưng là một mình toàn thu. Sau đó, tuyệt tộc hư huyễn vô hình chủng tộc năng lực. bị động tăng cường 99% ma pháp thương tổn, xúc phát hỏa diễm thương tổn, đối với yêu ma loại sinh vật ngoài ngạch thương tổn, xúc phát khói đen lật nhảy. Yêu thuật áp dụng nguyên mẫn dược thân thể, bị liệt diễm thiêu đốt hơn phân nửa, ở sương mù cuồn cuộn bên trong một lần nữa ngưng tụ, cũng đã co lại thành một cái màu đen đậu giá đỗ. Bạch Hiểu Văn đòn đánh này siêu đại xà thế, dựa vào hỏa diễm 3 giây thiêu đốt, liền khiến nó biến thành tàn máu. May là Bạch Hiểu Văn huyết tinh thạch, để nhất nhỏ máu đặc hiệu là đơn thể công kích mới có thể xúc phát. Không phải vậy, xúc phát để nhất nhỏ máu chân thực thương tổn phía sau, trực tiếp là có thể muốn nguyên mẫn dược mệnh. Đương nhiên này vẫn chưa xong. Đỉnh đầu một đạo lôi quang đánh xuống. Vong cốt yêu thuật sư xét đánh phát động phá tà hiệu quả, tạo thành ngoài ngạch chân thực thương tổn, xúc phát hư huyễn vô hình chủng tộc năng lực, bị động tăng cường 99% ma pháp thương tổn, xúc phát. Nguyên mẫn chết rồi, chết rất bất an tường. Hắn một thân thâm độc pháp hệ kỹ năng còn không có phát huy được liền treo. Mới vào tràng Triệu Hành Xu các yêu ma thủ lĩnh một mặt mộng bức. Bọn họ lãnh đạo yêu ma phục kích bộ đội. Bởi vì Bạch Hiểu Văn góc độ tìm tinh chuẩn, cũng bị phun trúng rồi một đám lớn. Tổn thất không nhỏ. Đây là tình huống gì, nhìn đến kẻ địch hung hãn. Triệu Hành Xu các yêu ma thủ lĩnh trong lòng dâng lên một tia ý lui. Ngược lại thành Giang Đô không nữa đóng kín. Muốn đi ra ngoài tùy thời có thể đi ra ngoài. Không nhất định phải ở lại chỗ này. Tử thủ một mẫu ba phân. Cùng hung hãn như vậy người tu đạo liều. Nhìn đến phục kích bộ đội bị gõ án côn phía sau lưỡng lự không tiến lên. Tư Mã Đức Kham cuống lên. Triệu Hành Xu mau tới giúp ta. Triệu Hành Xu lui nhanh hơn. Triệu Hành Xu Lý Hiếu bản hôn quân quan tài đang ở trước mắt. Các ngươi như không giết hắn, ngày sau ngược lại còn bị hại. Tư Mã Đức Kham cao tiếng giống giận. Tiêu Hoàng Hậu, hai tên ruột cung nữ, vẫn bảo vệ Dương Quảng mỏng quan tài gỗ tài trốn ở chiến trường góc. Cái kia chút yêu ma binh sĩ, hay là xuất phát từ đối với hoàng gia để lại uy nghiêm kính nể, càng là vẫn không có ai lại đây quấy. Tư Mã Đức Kham ngay từ đầu ý nghĩ, cũng là trước tiên diệt yêu nói. Thu thập xong Bạch Hiểu Văn sau đó mới làm chết Dương Quảng. Bất quá, hiện tại hắn đổi ý, muốn được vây ngụy cứu Triệu kế sách. Một khi Triệu Hành Xu vây công Tiêu Hoàng Hậu, Bạch Hiểu Văn đoàn người thế tất yếu đi cứu viện. Hắn có thể thoát thân. Triệu Hành Xu thấy được Dương Quảng quan tài phía sau, cũng là hạ quyết tâm, xua quân xông tới đi qua. Bất quá, ra ngoài Tư Mã Đức Kham dự liệu, Bạch Hiểu Văn cũng không có kinh hoàng, càng không có đuổi đã đi tiếp viện. Hắn vung dưới tay, di pha cánh chim chấn động, ở Bạch Hoàng chiến đội đoàn bảo vệ bên trong bắt đầu ngâm sướng thi thể thức tỉnh. Tuy rằng một cái siêu đại xà thế đem đại lượng yêu ma đốt thành tro bụi, nhưng than cốc bên trong hài cốt vẫn có thể dùng, nhiều nhất giòn một chút. Bạch Hoàng chiến đội bước điều động tia không chút nào loạn, Tư Mã Đức Kham lại bắt đầu hoảng rồi. Hắn còn đang lo lắng chính mình làm sao chống lại Lý Thục Nghi. Cái sau như ruột mì tốc độ đơn giản là hắn này loại man lực hình võ tướng áp mộng. Bất quá, Lý Thục Nghi lại không có đánh trở lại. Trái lại vô địch chạm một đường hoàng nhảy. Một thân một mình xông về kỵ binh dũng mãnh dược tướng mạnh tinh tiến hóa chi nhãn. 115 chương 1135 không sợ nhất quân đoàn chiến đấu, nhìn một đường phá không chém liên tục. Hướng về chính mình chạy như bay đến Lý Thục Nghi. Kỵ binh dũng mãnh dược tướng mạnh tinh trong lòng có chút hoảng sợ. Liền ngay cả đại lực cương thi thống lính Tư Mã Đức Kham đều đánh không được hắn một cái kỵ binh dũng mãnh dược tướng. Level 9 thủ lính. Lấy cái gì đi theo Lý Thục Nghi một mình đấu, ngăn cản nàng mạnh tinh lớn tiếng kêu to. Hai đội câu liêm tay chạy đi. Thật giải câu liêm vung lên, nỗ lực ôm lấy Lý Thục Nghi. Câu liêm tay là đối phó quân địch xông trận dũng tướng lợi khí. Đặc biệt là cái kia loại cưới cao tốc chiến mã dũng tướng. Một khi bị câu liêm tay câu bên trong, liền sẽ mã thất móng trước, cả người ngã xuống. Liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Đương nhiên, câu liêm tay cũng là một cái tỷ lệ tử vong rất cao binh chủng. Dũng tướng xung phong đáng sợ lực xung kích cần bọn họ đến thừa nhận. Thường thường là kết bè kết lũ bị mang bay ra đi. Ngã mặt mày xám xịt tự không cần phải nói. Phe địch bị ám toán dũng tướng bò sau khi thức dậy. Thường thường sẽ đem các loại âm hiểm câu liêm tay thuận lợi quét sạch. Bất quá, Lý Thục Nghi cũng không có bị câu liêm kiềm chế. Vượt qua 105 điểm kinh người nhanh nhẹn. Đã để sự di động của nàng tốc độ tăng cao đến rồi trình độ kinh người. Hơn nữa giết chóc cuồng nhân trồng chất 20% tốc độ di động. Máu tươi đại quân văn chương bị động rời nhanh. Ủng phụ ra rời nhanh. Đủ loại tích lũy lại. Lý Thục Nghi thân hình như một đảo khói xanh. Nhanh đến mức để người tầm mắt đều theo không kịp. Ở võng mạc trên lưu lại thật dài tàn ảnh. Mấu chốt nhất là Lý Thục Nghi còn mở ra giày phụ ra kỹ năng tướng vị cất bước. Không nhìn đơn vị va chạm đặc hiệu. Để Lý Thục Nghi hô một tiếng liền vượt qua ngăn trở câu liêm tay. Vọt tới kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng mạnh tinh trước mặt có đánh giết trước một cái kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng nguyên lễ kinh nghiệm. Lý Thục Nghi đối phó mạnh tinh càng thêm thành thạo điêu luyện. Lượn quanh ngựa xì xì liên tục mấy kiếm. Liền đem mạnh tinh dưới khố hắc khí chiến mã đâm bị thương bốn vó. Cây sau bỗng nhiên sóc này. Đem mạnh tinh cho sốc hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thục Nghi tránh thoát mạnh tinh trước hai đòn ngựa sóc vung đập. Đạp bước gần người. Trường kiếm dán vào sóc cách bình thường gọt ra mạnh tinh bị gần người phía sau. Ngựa sóc đã không phát huy ra ưu thế. Càng có ngón tay bị gọt nguy hiểm. Hắn chỉ phải vứt sạch ngựa sóc. Từ bên hông rút bảo kiếm ra. Cùng Lý Thục Nghi gần người chém giết. Đồng thời gào thét bên người yêu ma quân sĩ trợ giúp. Chiến đấu không số hợp, mạnh tinh bên ngoài thân có thêm ba đạo vết thương, khói đen cuồn cuộn, máu đen tràn ra. Bất quá! Mạnh tinh tâm tư nhưng là dần dần trầm ổn xuống lại. Tuy rằng ta đánh không được nữ nhân này, nhưng thân binh của ta vây kín phía sau. Tốc độ của nàng ưu thế cũng sẽ bị cực lớn suy yếu đến thời điểm một người một đao. Cũng có thể đem nàng chém thành 7-8 chặn. Sự thực cũng đúng là như thế. Nhanh nhẹn hình cường giả sợ nhất chính là thành kiến chế quân đội vây nhốt. Xung quanh mỗi một khắc đều có 6-7 món binh khí đánh tới. Không có né tránh không gian hướng về nơi nào né tránh đều sẽ trúng chiêu mà nhanh nhẹn hình cường giả thân thể. Là không chịu nổi kéo dài tổn thương. Một khi bị đánh ra chảy máu thậm chí bị thương tàn phế. Thì càng thêm muốn chết. Đặc biệt là cái kia loại danh tướng lãnh đạo đội quân thép, quân kỷ nghiêm minh, sĩ tốt không sợ chết. Một cái vây công sĩ tốt bị giết, lập tức liền có hai cái bù đắp đến che già măng mọc. Một khi vây kín, nhanh nhẹn hình cường giả trên căn bản vô pháp đào mạng. Đương nhiên, nhanh nhẹn hình cường giả cũng sẽ không để tự thân nằm ở này loại dưới tuyệt cảnh giống Lý Thục Nghi như vậy. Vô địch chạm một đường chém tới chính giữa trận địa địch. Ở một đám sĩ tốt còn rình rập bên dưới một mình đấu tướng lính. Thực sự hiếm thấy. Mà Lý Thục Nghi làm như thế trên thực tế là xuất từ đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm. Làm cho nàng công kích mạnh tinh. Chính là Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh lúc này trên chiến trường. Quân địch hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có nguyên võ dũng lang tướng. Bây giờ kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng mạnh tinh bộ đội sở thuộc. Vẫn tính là hoàn chỉnh. Bạch Hiểu Văn từ chiến lược góc độ trên nhất định phải đem mạnh tinh bộ đội kéo vào hỗn chiến bên trong. Liền ở Lý Thục Nghi thân hãm trùng vây thời khắc. Khi luật luật tiếng ngựa hí vang lên. Tử vong kỵ sĩ xuất hiện. Giơ lên cưới súng. Hướng về Lý Thục Nghi chiến đoàn phát khởi xung phong đáng tiếc là. Ba cái khủng bố kỵ sĩ đều bị cổ thuật triệu hoán sư ra len từ nổ tung chết. Không có cách nào trọng hiện quân đoàn xung phong rầm rộ. Thế nhưng, tử vong kỵ sĩ dù sao cũng là thủ lĩnh mô bản. Toàn lực xung phong bên dưới. Cái kia chút yêu ma binh sĩ vẫn cứ bị đụng phải ngã trái ngã phải. Dường như chiến thuyền bổ ra cuộn sóng. Hướng về hai bên lệch rời đi. Bạch Hiểu Văn nhảy dù vị trí, vừa vặn là thích hợp nhất xung phong điểm ban đầu. Con đường trên không có bất kỳ cấp tinh anh yêu ma. Dĩ nhiên là không ngăn được tử vong kỵ sĩ xung phong. Tử vong kỵ sĩ ầm ầm giết tới. cưới súng đem một tên trong đó yêu ma binh sĩ cho xỏ. Sau đó tầng tầng hướng về trên đất một quán. Phong nhọn bỗng nhiên hướng phía dưới đâm ra. Đinh mặt tên kia yêu ma binh lính yết hầu. Kiều Nhị nhìn ra có chút hoa mắt. Sinh vật triệu hồi có thể làm ra như vậy tựa như nước chảy mây trôi động tác. Xứng là vui tai vui mắt. Bạch Hiểu Văn tinh tế thao túng năng lực. Tuy rằng không ở bảng kim trên hiển sơn lộ thủy. Nhưng lại có chân chân thực thực tác dụng. Đương nhiên nếu như không phải phân tâm nhiều dùng. Hơn nữa cán dài vũ khí sở trường cũng luyện đến khá cao lơ. Vâng. Bạch Hiểu Văn cho dù có tinh tế thao túng. Cũng không cách nào phát huy ra tử vong kỵ sĩ hạn mức tối đa. Đinh giết một tên yêu ma binh sĩ phía sau. Tử vong kỵ sĩ bên ngoài thân xương mù màu xám lật nhảy. Một vòng năng lượng màu xám truyền vào dưới chân thổ địa. Đem tảng đá xanh mặt đất đều dính vào màu xám. Phàm là thân ở màu xám bên trong khu vực yêu ma binh sĩ đều kéo dài thừa nhận bóng đen thương tổn. Hơn nữa, màu xám hình tròn khu vực lấy tử vong kỵ sĩ làm trung tâm còn đang không ngừng mở rộng. Khinh nhờn này loại phạm vi lớn kéo dài tính thương tổn kỹ năng ở quân đoàn chiến đấu bên trong hiệu quả kinh người. Nếu như có thương hại thống kê lời, tử vong kỵ sĩ này một phát khinh nhờn là có thể soạt ra vượt 10.000 bóng đen thương tổn. Có tử vong kỵ sĩ chăm sóc sau lưng của chính mình, Lý Thục Nhi dũng khí tăng nhiều. Nàng chỉ cần bận tâm trước mặt cùng bên cạnh kẻ địch công kích là được rồi. Dựa vào cực cao nhanh nhẹn, nàng ở công kích sau khi dễ dàng là có thể chống đỡ ở cách khác yêu ma binh lính vây công. Tự thân chỉ sẽ phải chịu nhỏ nhẹ phản chấn thương tổn. Di pha ngâm sướng cuối cùng kết thúc. Từng bộ hài cốt. Từ chết đi yêu ma binh sĩ trong cơ thể bò ra ngoài. Hóa thành khô lâu binh sĩ. Gia nhập Bạch Hiểu Văn một phe này chiến đấu. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Giơ tay thả ra nộ trảo cây sau ngẩng mặt lên trời gầm rú. Cho hết thầy khô lâu binh sĩ tăng cường lực công kích cùng tốc độ công kích còn có Bạch Hiểu Văn thống soái áo khoác. Mệnh lệnh gào thép mang tới thương tổn tăng cường cùng tự thân giảm tổn thương yêu ma binh sĩ bị Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc. Toàn diện suy yếu thuộc tính cứ kéo dài tình huống như thế. Vốn chỉ là phổ thông mô bản khô lâu binh sĩ. Thậm chí có thể áp chế lại những này chuẩn tinh anh cấp yêu ma binh sĩ song phương chiến tuyến đụng vào nhau chỗ. Không ngừng có yêu ma binh sĩ ngã xuống. Ngã xuống đất tử vong yêu ma binh sĩ. Lại sẽ phải chịu di pha thi thể thức tỉnh ảnh hưởng. Giành lấy mới sinh. Lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Bổ khuyết khô lâu binh sĩ tử vong chỗ trống. Chiến tuyến không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy mạnh yêu ma số lượng binh lính không ngừng giảm thiểu. Bạch Hiểu Văn khóe miệng nở một nụ cười. Đối diện loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện. Bạch Hoàng chiến đội cùng tuyệt đại bộ phận nghề nghiệp chiến đội đều không bình thường cách khác nghề nghiệp chiến đội. Sẽ tận lực tránh khỏi cuốn vào quân đoàn cấp tranh đấu. Nhưng Bạch Hoàng chiến đội. Dựa vào Bạch Hiểu Văn triệu hoán đại quân. Di pha cấp chiến lược kỹ năng thi thể thức tỉnh. Là không sợ nhất quân đoàn chiến. Ở di pha lực lượng tinh thần tiêu hao hết trước. Bạch Hoàng chiến đội thì có dùng mãi không hết bia đỡ đạn tiến hóa chi nhãn 115 chương 1136 tiêu hoàng hậu máy hút khói triệu hành su cùng anh em nhà họ Lý. Xuất quân xông về tiêu hoàng hậu. Bọn họ cũng không là vây ngụy cứu triệu, bọn họ là thật muốn tiêu diệt Tùy Dương đế linh cứu. Tiêu hoàng hậu trên mặt tái nhợt mang theo xương lạnh. Hờn thanh nói. Một đám loạn tặc. Liền bệ hạ sau khi chết linh cứu cùng thật linh đều không buông tha. Luận tội nên giết cửu tộc một vòng lạnh như băng khí lưu trải rộng ra. Bao trùm tiêu hoàng hậu xung quanh. Chu vi 10 mét tả hữu khu vực. Đem mặt đất nhuộm thành một mảnh trắng bạc. Giống như là bao trùm một tầng sương tuyết. Triệu hành su rủi ngựa bước vào sương tuyết khu vực. Nhưng bỗng nhiên dừng lại hắn dưới khố hắc khí chiến mã. Tầng kia hắc khí càng là cấp tốc tiêu tan nguyên bản còn có thể dùng hùng tuấn hình dung hắc khí chiến mã. Bi thương tê một tiếng ngã xuống. Triệu hành su mau mau nhảy lùi lại lăn lộn thoát rời trắng bạc xương tuyết khu vực. Hắn có chút nghi ngờ không thôi mà nhìn kia phương tròn 10 mét xương tuyết khu đây là. Tiêu hoàng hậu âm thanh lãnh túc. Triệu Hành Xu, hiện tại ta đã không phải ngày đó bị các ngươi tùy ý khi dễ mềm yếu phụ nhân. Ngươi dám bước vào bệ hạ xung quanh 10 bước phạm vi lời, liền sẽ tự động ma khí tan hết, hóa thành một bộ phổ thông thi thể. Triệu Hành Xu nghi ngờ không thôi, không biết có nên tin hay không Tiêu Hoàng Hậu. Bạch Hiểu Văn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Hoàng Hậu cùng Dương Quảng thật linh, đi theo hắn vị này không quen biết người tu đạo, giết vào khắp thành kẻ thù thành Giang Đô. Nếu như ngay cả một chút năng lực tự vệ đều không có, làm sao có khả năng cái này cũng là Bạch Hiểu Văn căn bản không để ý tới yêu ma quân đội vây ngụy cứu Triệu Nguyên, bởi vì phải đánh thế nào làm sao còn đánh, cũng không bị địch nhân kế sách quấy dày. Triệu Hành Xu suy đi nghĩ lại, hay là không dám tự mình tiến nhập. Hắn chỉ một cái yêu ma binh sĩ. Ngươi, cho ta đi vào đem hôn quân quan tài mang ra ngoài. Tên kia yêu ma binh sĩ, ở yêu ma hóa trạng thái tuy rằng linh trí khiếm khuyết, nhưng cũng chỉ là từ chối cùng người sống giao lưu mà thôi. Không đại biểu không có hoảng sợ, hưng phấn các loại ý thức cùng tâm tình. Này loại rõ ràng bấy người cảm bấy, hắn đương nhiên không muốn đặt chân. Giống như là dã thú sợ hãi ngọn lửa bản năng, yêu ma binh sĩ đối diện cái kia trắng toát xương tuyết khu vực thời gian, trong lòng cũng biết dâng lên sợ hãi. Nhìn đến yêu ma binh sĩ không muốn lên trước, Triệu Hành Xu hừ một tiếng, một tay phách giữ nắm lấy yêu ma binh lính trước ngực giáp y, phát lực đem ném vào xương tuyết khu vực. Phù phù một tiếng, yêu ma binh sĩ ở xương tuyết bên trong khu vực lăn hai vòng mới bò dậy. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bên ngoài thân vòng quanh hắc khí bị thử linh lợi toàn bộ hấp thu hầu như không còn, như là có một con vô hình hút du yên cơ ở đỉnh đầu của hắn toàn bộ công suất khởi động. Yêu ma binh sĩ ngẩng mặt lên trời gầm rú, chẳng vô cùng thống khổ. Hắn yêu ma hình thái cũng cấp tốc giải trừ, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một bộ phổ thông nhân loại thi thể binh lính. Tất cả cũng như cùng Tiêu Hoàng Hậu nói, liền ngay cả sớm có chuẩn bị tâm lý Bạch Hiểu Văn đều nhìn ra mí mắt nhảy lên. Này xương tuyết khu vực rốt cuộc cái gì lai lịch, lại có thể như vậy hiệu suất quét sạch một cái yêu ma. Bạch Hiểu Văn tuy rằng đang sốt sắng chiến đấu bên trong, nhưng vẫn có tâm sự tiến hành suy nghĩ suy luận, có phân tâm nhiều dùng năng lực thời gian. Này loại đa tuyến tư duy kỳ thực liền cùng người bình thường hô hấp giống như tự nhiên, không cần ngoài ngạch lao tâm khổ tứ. Mới vừa hắc khí chiến mã còn có cái này yêu ma binh sĩ đều giống như bị hút khô hắc khí. Kết hợp Tiêu Hoàng Hậu, hắc khí nên là chỉ ma khí, có thể đem ma khí coi như là thành Giang Đô phản quân yêu ma hóa chỗ căn nguyên. Như vậy Tiêu Hoàng Hậu ở chết rồi, rất có thể nắm giữ một loại nuốt chửng. Không đúng, là tinh chế ma khí chính là thủ đoạn chính, bởi vì như vậy nàng mới có thể ở bãi tha ma bảo vệ Dương Quảng mộ hoang, không để thành Giang Đô bọn yêu ma xâm lấn. Bởi vì Tiêu Hoàng Hậu này loại tinh chế trường vực là yêu ma thiên nhiên khắc sao, vì lẽ đó yêu ma mới cần phải mượn người ngoại lai. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới đây, còn tiến một bước suy đoán, Tiêu Hoàng Hậu nếu là yêu ma khắc sao, tại sao không chủ động đi tới thành Giang Đô diệt trừ mười tặc, nhưng đồng dạng mượn người ngoại lai sức mạnh. Suy đi nghĩ lại, chỉ có dùng hai chữ làm đáp án: tiêu hao. Bạch Hiểu Văn tuy rằng nhìn không thấu, nhưng hắn biết Tiêu Hoàng Hậu này loại xương tuyết lĩnh vực cũng không phải không hề tiêu hao. Liền cùng máy hút khói thời gian làm việc dài ra sẽ trục trặc giống như, xương tuyết lĩnh vực tinh chế yêu ma cũng nhất định có hạn mức tối đa, có thể nhóm đầu tiên yêu ma đi vào sẽ bị tinh chế, nhưng lập tức tập trung vào một nhóm mới yêu ma, liền vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tinh chế. Như vậy mới có thể giải thích Tiêu Hoàng Hậu cùng phản quân trong đó hình thành vi diệu cân bằng. Yêu ma phản quân không dám tùy tiện tiến nhập bãi tha ma, Tiêu Hoàng Hậu cũng không dám độc thân đi tới thành Giang Đô. Vạn nhất đem yêu ma đại quân ép cùng Tiêu Hoàng Hậu liều mạng, Tiêu Hoàng Hậu đến tột cùng có thể tinh chế mấy tốt yêu ma, thực sự rất khó giảng. Nhưng ở trước mắt, Tiêu Hoàng Hậu xương tuyết lĩnh vực ngăn cản Triệu Hành Xu, để hắn không dám đi tới. Nhưng là thừa sức, Bạch Hiểu Văn hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn còn muốn để Triệu Hành Xu bức ra càng nhiều Tiêu Hoàng Hậu lá bài tẩy, tốt thăm dò rõ ràng vị này vong quốc Hoàng Hậu về mặt thực lực giới hạn đây. Đáng tiếc về đáng tiếc, Bạch Hiểu Văn dưới tay cũng không nhàn dối. Cuối cùng một phát ám phất tịch thu mãnh độc áp dược Trương Khải phía sau, lập tức chỉ huy Khô Lâu binh quân đoàn toàn tuyến đẩy mạnh. Cho tới cao cấp bộ binh, đại lực cương thi thống lĩnh Tư Mã Đức Kham, tự có tên béo cùng hắn đùa bỡn vòng vòng trò chơi. Bất luận Tư Mã Đức Kham làm sao lượn quanh, ở mục nát độc tố giảm tốc độ trường, cùng với Bạch Hiểu Văn băng xương liệt phiến bên dưới, đều lượn quanh bất quá đồ phu chặn đường. Tư Mã Đức Kham cương thi thân thể, chỉ đối với vật lý thương tổn có cực cao giảm miễn, đối diện ma pháp thương tổn liền bắt gà. Bạch Hiểu Văn biết điểm này, liền cố ý nhằm vào tên béo độc khí cùng băng xương của hắn phép thuật, đều là ma pháp thương tổn, hoàn toàn không ăn giảm miễn. Vong cốt yêu thuật sư xét đánh thậm chí còn có phá tà bổ trợ. Làm Tư Mã Đức Kham ngã xuống, yêu ma quân đội sĩ khí liền triệt để hỏng mất. Triệu Hành Xu, anh em nhà họ Lý thấy tình thế không ổn, lập tức xuất lính riêng mình quân đội trốn cách. Cho tới kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng Mạnh Tinh, liền không vận tốt như vậy. Bị Lý Thục Nghi cùng tử vong kỵ sĩ liên thủ cuốn lấy, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Cuối cùng, tốn thời gian hồi lâu đại tá trường chiến dịch, lấy Bạch Hoàng chiến đội toàn thắng cáo chung, tuy rằng chạy mất mấy cái yêu ma thủ lĩnh, thế nhưng không có quan hệ. Truy kích không muốn để Triệu Hành Xu đám người trốn về Vạn Tượng Điện. Nếu như bọn họ cùng Vũ Văn Hóa cập hợp lưu, vẫn là rất phiền toái. Tràng chiến dịch này, Vũ Văn Hóa cập huyên đệ đều không có xuất hiện. Mặt khác Tiêu Hoàng Hậu đề cập người gác cổng thẳng các Bùi Kiền Thông cũng không thấy tăm hơi. Thành Giang Đô phản quân phái ra đội hình đã đầy đủ long trọng. Mở đầu thì có 4 cái yêu ma thủ lĩnh mang theo mấy trăm yêu ma quân đội nghênh chiến. Cánh còn mai phục Triệu Hành Xu chờ 2 chi phục binh. Tổng số người tiếp gần ngàn người đội hình như vậy, nắm lấy chỉ là 2-3 tên địch nhân, còn chưa phải là thừa sức. Thành Giang Đô yêu ma các thủ lĩnh cũng không phải bền chắc như thép. Cũng tỉ như thống lĩnh Nguyên Kiêu Quả Quân Tư Mã Đức Kham, liền cùng thống lĩnh Nguyên Hoàng Đế Thân Quân Ngàn Ngưu chuẩn bị người anh em nhà họ Lý, không phải một đường. Đặc biệt là võ tướng loại hình yêu ma đều có riêng mình bản tính, cũng nghĩ dưới quyền mình yêu ma quân đội thực lực. Này cũng dẫn đến trận chiến đầu tiên bọn họ không có tất cả nhân viên đăng trường. Ngoại trừ khinh địch ở ngoài, còn có lẫn nhau nghi kỵ nhân tố ở bên trong. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1137 ngậm đuôi nhanh chóng truy đuổi đi qua đại tá trường một trận chiến. Chạy thoát Triệu Hành Xu các yêu ma thủ lĩnh, đã đầy đủ ý thức được Bạch Hiểu Văn đoàn người mạnh mẽ. Cùng trước ở bên ngoài dò xét thời gian, đẩy lùi hai nhóm người không sai. Chính là Tín Phủ cùng Long Trạch hai chi hạng nhất chiến đội hoàn toàn bất đồng. Vì lẽ đó nhất định phải truy kích không đuổi, bọn họ liền sẽ cùng Vũ Văn Hóa cập huyên để hợp lưu. Bạch Hiểu Văn chỉ là đơn giản thu thập một chút chiến trường, đem mới tịch thu được oán hận hồn thạch ném cho Dương Quảng, liền tới nộ trào, mang theo Lý Thục Nghi theo dõi đuổi theo. Bạch Hoàng chiến đội những người khác cũng riêng phần mình triệu hoán ra tinh anh tỏa lang, ra tốc truy kích. 5 người cưới lấy 3 thất lang, trong đó Hàn Húc đơn độc một thớt, vấn đề không lớn. Nói đến oán hận hồn thạch, bị đánh chết đám này yêu ma thủ lĩnh bên trong, Tư Mã Đức Kham tự không cần phải nói, là Tiêu Hoàng Hậu điểm danh 10 tặc một trong mà nguyên bên trong lịch sử xá nhân Nguyên Mẫn, Nguyên Ung Dương Lang tướng Mạnh Tinh cũng là 10 tặc hàng ngũ. Tùy Dương Đế Dương Quảng Thật Linh hấp thu 3 viên oán hận hồn thạch phía sau, Thật Linh ngưng tụ trình độ tăng thêm một bước, nhìn thấy được đã cùng bình thường dược hồn không bao nhiêu khác biệt. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, chỉ đánh chết 10 tặc bên trong 5 cái. Dương Quảng hận nhất Vũ Văn Hóa cập, còn đang yên đang lành trốn ở Vạn Tượng Điện bên trong đây. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đội dựa vào tỏa lang ưu thế tốc độ, không ngừng đuổi bắt mà chạy Triệu Hành Xu. Anh em nhà họ Lý, so với niềm vui tràn trề quân đoàn tác chiến, dưới mắt truy kích chiến đấu cũng có chút làm người khó chịu. Kẻ địch không đánh với ngươi, mà là trăm phương ngàn kế muốn trốn về thành Bắc Trung ương Vạn Tượng Điện đi. Làm truy kích một phương, không chỉ phải nghĩ biện pháp đuổi theo kẻ địch, lưu lại kẻ địch, còn muốn trước giờ chặn đoạn đối phương đường phải đi qua. May là Bạch Hiểu Văn có Kiều Nhị cung cấp thành Giang Đô quan sát đồ. Dựa vào hắn tinh vi như máy tính giống như thôi diễn, mỗi khi đều từ gần nói chặn đánh, làm chơi ăn thật. Triệu Hành Xu các loại yêu ma thủ lĩnh có loại tất chó cảm giác. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì ngươi một cái ngoại lai người? Đối với thành Giang Đô phố lớn ngõ nhỏ địa lý tình báo, so với chúng ta những này chú quân càng quen thuộc à? Chúng ta cũng đã ở thành Giang Đô đóng quân hơn 2 năm nữa à? Mặc kệ chạy tứ tán yêu ma trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, Bạch Hoàng chiến đội vẫn là đem bọn họ từng cái ngăn chặn, cũng thành công đánh giết. Quá trình này không thể nghi ngờ hao phí thời gian dài. Trong lúc này, Vạn Tượng Điện bên trong còn phái ra một ít tìm hiểu tình huống thám mã tiểu đội. Gặp phải Bạch Hoàng chiến đội, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Những này thám mã trong tiểu đội ngược lại cũng có chút tùy dương đế mặt quen, cũng kỷ như một cách gọi là lệnh hồ được đạt đến giáo ấy. Tuy rằng không phải mười tặc một trong, nhưng tùy dương đế Dương Quảng thật linh gặp được phía sau, vẫn là giận không chỗ phát tiết, vỗ ván quan tài để Bạch Hiểu Văn báo thù cho hắn. Nguyên lai lệnh hồ được đạt đến chính là tự mình treo cổ chết tùy dương đế đao phủ thủ. Bạch Hiểu Văn còn có chút kỳ quái, tự tay giết chết ngươi đao phủ thủ, ngươi không có đem hắn xếp vào mười tặc. Tiêu Hoàng hậu thở dài, nàng còn là rất hiểu hoàng đế. Dương Quảng cao cao tại thượng, nơi nào sẽ chú ý những này thấp hèn giáo ấy, chỉ là đem bọn họ đều nhìn thành là Vũ Văn Hóa Cập, Tư Mã Đức Kham đám người nanh vuốt thôi. Ở lệnh hồ được đạt đến hành hung thời điểm, tùy dương đế hơn nửa còn không biết cái này giáo ấy tên đây. Nói cách khác, ít nhất phải là trong điện thẳng dài Hứa Hoang Nhân cấp bậc tùy dương đế mới có thể ghi hận trên. Nói đến Hứa Hoang Nhân, cũng xuất lính một nhánh thám mã tiểu đội đi ra thăm dò, đụng phải Bạch Hiểu Văn phía sau, tương tự không thể chạy thoát. Cái này tự tay đem tùy dương đế cho lôi ra ngoài trong điện thẳng dài, rốt cuộc bị tránh pháp. Bề hạ khi còn sống, thực lực làm sao? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, vẫn là không nắm chắc được Dương Quảng trình độ. Cẩn thận hỏi, nếu như Dương Quảng là thủ lĩnh mô bản, sẽ bị một cái tinh anh đầu mục từ dưới đáy giường lôi ra ngoài, sẽ bị một cái khác tinh anh giáo ấy cho tại chỗ treo cổ chết, đây cũng quá mất mặt đi. Tiêu Hoàng hậu lắc đầu nói, bệ hạ chính là thiên hạ chi chủ, chỉ cần ngự nhân liền có thể, không cần tự mình chém giết. Thực lực làm sao đều không quan trọng. Đúng vậy, Tiêu Hoàng hậu tránh, Bạch Hiểu Văn trong lòng liền có chút đếm. Cảm tình tùy dương đế khi còn sống chỉ là một chiến đấu năm cặn bã. Đương nhiên Tiêu Hoàng hậu, Bạch Hiểu Văn cũng không có tin hoàn toàn, hắn còn không có thiên chân đến tình trạng này. Phù phù, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Ngàn ngưu tả hữu Lý Hiếu Bản biến thành yêu ma thủ lĩnh, chết vào Lý Thục Nghi dưới kiếm. Một viên màu xám oán hận hồn thạch ngưng tụ mà ra, cuối cùng cũng coi như làm xong. Hiện tại mười tặc chúng ta đã giết 7 cái, Vạn Tượng Điện thủ lĩnh chỉ còn 3 cái đi. Lý Thục Nghi thở một hơi. Ngàn ngưu tả hữu, mặc dù là huyên đệ hai người, nhưng Dương Quảng chỉ nhớ kỹ Lý Hiếu Bản. Để Lý Hiếu Chất cũng không thuộc về mười tặc hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn đem viên này oán hận hồn thạch đưa cho Dược cung nữ, cái sau cung kính chuyển trình cho Dương Quảng. Bị Dương Quảng một khẩu buồn rầu rơi, các vị đạo trưởng nghĩa sĩ không nên xem thường. Bệ hạ liệt ra mười tặc, chỉ là hắn nhất là oán hận 10 người. Ngoài ra còn có không ít thực lực mạnh mẽ loạn thần tặc tử, vẫn chưa tiến nhập mười tặc hàng ngũ. Cũng tỉ như vừa diệt trừ Triệu Hành Xu, còn có phía trước Trương Khải. Tiêu Hoàng hậu nhắc nhở nói, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bây giờ Vạn Tượng Điện bên trong, ngoại trừ còn lại ba tặc, còn có cách nào thực lực cường đại yêu ma hoàng hậu nương nương có hay không biết được? Tiêu hoàng hậu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta ở lâu thâm cung đối với trong điện quan chức cũng không quen thuộc tất. Bất quá, thay bệ hạ trông giữ Long Văn Kim Hạp hai tên phù tỳ lang Lý Tre, Ngưu Phương Dụ, ngày đó đồng dạng tham dự phản loạn. Bọn họ bị Long Văn Kim Hạp khí tức ảnh hưởng, ở hóa thân yêu ma phía sau, lấy được tăng lên e sợ so với người bình thường cũng lớn một ít. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Hắn lần thứ hai âm thầm quan sát mình một chút bảng kim. Ở trên mặt bản, Long Văn Kim Hạp mang tới âm khí ảnh hưởng đã đạt đến 20%, nói cách khác, bọn họ tiến nhập thành Giang Đô đã có 8 canh giờ. Thời gian phương diện còn toán dư giả, Bạch Hiểu Văn liền không có gấp giết vào Vạn Tượng Điện. Đại chiến vừa kết thúc, hay là trước nghỉ ngơi một sóng, khôi phục một chút thể năng, chờ một chút đại chiêu thời gian Côn Đô lại nói. Phía trước chiến đấu, không chỉ có Di Pha thi thể thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh gào thét các kỹ năng mở qua, liền ngay cả Lý Thục Nhi ở đối diện Mạnh Tinh bên người câu liêm tay vây công thời gian, cũng không thể không mở ra Dược Thần Vô Song chủ động kích hoạt hiệu quả. Cách khác như là Cecilia lúc săn thú khắc kiểu nhị liệp ưng chi linh càng là toàn bộ đều dùng mất rồi. Lấy bây giờ nghề oải thân đối diện Vạn Tượng Điện khả năng không ngừng ba cái yêu ma thủ lĩnh, vẫn là rất nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn mặc dù có rất nhiều cấp chiến lược đạo cụ, nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Liền ngay cả y đăng kèn lệnh này loại có thể tự động nạp năng lượng item hoàng kim, đều là có thể không dùng cũng không cần. Dù sao y đăng kèn lệnh có dài đến một tháng nạp năng lượng thời gian dài. Vạn nhất phía sau muốn dùng đây, Bạch Hoàng chiến đội mang theo Tiêu Hoàng hậu một nhóm trốn ở thành Giang Đô một nhà lụi bại tửu quán. Có Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn song trọng lực lượng tinh thần che đẩy, thành Giang Đô yêu ma là không phát hiện được bọn họ. Lại nói lúc này yêu ma lòng người bàng hoàng thì càng thêm vô pháp tổ chức lên nghiêm mật tuần tra lưới. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1138 không gian đóng kín lùi bại tửu quán. Thời gian Côn Đô vừa đến, Kiều Nhị liền lập tức thả ra liệp ưng chi linh, bay về phía trên không, thăm dò thành Giang Đô địch tỉnh. Đang điều tra đường bên trong, Kiều Nhị sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thành Giang Đô trên đường phố, hầu như không nhìn thấy mấy cái yêu ma binh sĩ. Cảm giác Vạn Tượng Điện bên trong Vũ Văn Hóa cập huyên đệ cũng không có phái ra cái gì đội tuần tra ngũ. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày, tình huống như thế quả thật có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Bạch Hiểu Văn nói, để Liệp Ung Chi Linh bay đến Vạn Tượng Điện phương hướng, nhìn đóng quân ở nơi đó yêu ma quân đội còn ở đó hay không. Kiều Nhị đáp ứng một tiếng. Tất cả mọi người đã nghỉ ngơi được gần đủ rồi chứ? Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Lý Thục Nghi nói, trừ một chút thời gian Côn Đô 24 giờ trang bị mang vào kỹ năng, cái khác đại chiêu cũng đã chuẩn bị xong, không muốn đợi thêm nữa, tình huống có lẽ có biến hóa. Chúng ta trực tiếp đi Vạn Tượng Điện, Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hoàng chiến đội chấp hành lực cực mạnh, Bạch Hiểu Văn ra lệnh phía sau, còn lại bốn người lập tức đứng dậy. Không có bất kỳ nghi vấn. Tiêu Hoàng hậu mang theo hai cái ruột cung nữ, phía sau lơ lửng dương quảng mỏng quan tài gỗ tài cũng bồng bềnh đi tới. Làm ruột hồn, nàng bước đi đều dựa vào phiêu, tốc độ vẫn thật nhanh, so với tinh anh tỏa lang cũng không kém. Liền ở đội ngũ hành đi vào trên đường, Kiều Nhị liệt ưng chi linh chiếm được mới tình báo. Nàng có chút bất ngờ mở mắt ra nói, Vạn Tượng Điện trạm gác cũng đã không thấy, tuy rằng không thấy rõ trong điện tình huống, nhưng đình viện bên trong một mảnh binh hoang mã loạn tình cảnh, cùng ta lần thứ nhất đi thấy hoàn toàn khác nhau, thật giống cái kia chút vật đáng tiền đều bị bao phủ hết sạch. Loạn thần tặc tử dương quảng bóc quan tài mà lên, không kịp nhổ nước bọt yêu ma vì sao đối với vàng bạc châu báu còn cảm thấy hứng thú. Bạch Hiểu Văn thở dài, xem ra ta thực sự đánh giá cao Vũ Văn huyên đệ. Này hai cái hạng soàng xính so với Tư Mã Đức Kham còn không bằng, liền lưu lại một trận chiến dũng khí đều không có. Nghe được Bạch Hiểu Văn ý trong lời nói, Kiều Nhị nói: ngươi cảm thấy Vũ Văn Huyên để trốn không sai. Thành Giang Đô nhà này mảnh bảo địa không gian thuộc về cởi mở hình không gian, cùng ngoại giới cũng không có ngăn cách. Trước không gian bên trong yêu ma quân đội xuất hiện ở lớn Tây Nam khu không người chính là chứng cứ. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói: nói cách khác, chí ít tồn ở một cái, cũng có thể tồn tại nhiều mà chạy điểm, có thể cung cấp yêu ma quân đội thoát cách đây cách bảo địa không gian. Dương Quảng thật linh giận nói: các ngươi không thể bỏ mặc cho những này loạn tặc ly khai bệ hạ. Ta rất xin lỗi, nhưng sự tiến triển của tình hình có chút ngoài ý muốn. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói: Vũ Văn Huyên để trốn đi cũng không được chuyện xấu. Dựa theo bần đạo hiểu rõ, không gian chi thạch, không đúng, Long Văn Kim Hạp món bảo vật này thì không cách nào bị mang ra thành Giang Đô. Bọn họ chạy thoát cũng không ảnh hưởng bần đạo thu được món bảo vật này a. Làm không gian chi thạch Long Văn Kim Hạp là không thể bị mang ra bảo địa không gian, trừ phi không gian chi thạch bị người thức tỉnh thu lấy, tương đương với bảo địa không gian nhận chủ, mới có thể bị người thức tỉnh mang đi. Vậy thì cùng U Bạch Dược Vực U Bạch Thạch giống như. Tiêu Hoàng Hậu thở dài nói: bệ hạ, ngài vẫn là nhìn mở một ít. Việc đã đến nước này, Bạch Văn Tử đạo trưởng cũng không có cách nào cứu vãn. Vũ Văn Hóa cập chờ tàn dư tặc tử nhất định sẽ gặp phải trời phạt. Chúng ta nhận Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng trở thành dược loại cũng không phải kế hoạch lâu dài, vẫn là tận mau buông xuống chấp niệm, chuyển thế luân hồi đi. Không chấm tuyệt đối không cho phép. Chấm muốn xem Vũ Văn Hóa cập đám kia nghịch tặc chết ở chấm trước mặt. Dương Quảng thật linh từ quan tài bên trong nhảy dựng lên, chung quanh loạn phiêu. Cái kia loại vô năng cuồng nộ tư thái để người nghĩ đến lồng bên trong thú bị nhốt. Kiều Nhị bỗng nhiên nói: ta tìm tới trong đó một nhánh mà chạy yêu ma quân đội, bất quá chỉ có thấy được người gác cổng thẳng các Bùi Hiền Thông, còn có Phủ Tỳ Lang. Xem ra tình huống hỏng bét hơn một ít. Còn sót lại yêu ma thủ lĩnh phân lộ đào tẩu, vô hình bên trong gia tăng chúng ta truy kích độ khó. Bạch Hiểu Văn nói: bệ hạ, chúng ta dù sao ít người, căn bản là vô pháp chia truy kích người xem. Dương Quảng bỗng nhiên bình tĩnh lên, ngữ khí u lãnh nói: không chấm có biện pháp. Nhanh đưa ta đi Vạn Tượng Điện, ta có thể cảm giác được chắp là ở chỗ đó. Tiêu Hoàng Hậu đối với Dương Quảng thật là hết chức trách, thăm thắm dược khí thác sơ Dương Quảng quan tài, ra tốc hướng về Vạn Tượng Điện phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Bạch Hiểu Văn đám người liếc nhau một cái, cũng tăng nhanh tốc độ đuổi tới. Mặc kệ Dương Quảng trúng cái gì gió, Long Văn Kim Hạp nhưng là Bạch Hiểu Văn đám người nhất định phải được mục tiêu, đuổi tới tóm lại không sai. 15 phút phía sau, mọi người thấy thành Giang Đô Bắc Vạn Tượng Điện rộng lớn cửa cung. Tòa cung điện này là Dương Quảng ở Giang Đô thời gian kiến tạo hành cung, xuất chinh phát ra đại lượng dân phu. Cung điện tạo khí độ trang nghiêm, hùng vĩ tráng lệ. Bất quá lúc này Dương Quảng cũng không có trở lại trốn cũ thản nhiên tâm tình, thúc giục Tiêu Hoàng Hậu vội vội vàng vàng tiến nhập điện bên trong. Một đường hành lang quá kính, đi tới một tòa lầu các bên trong. Bạch Hiểu Văn theo Dương Quảng rốt cuộc thấy được Long Văn Kim Hạp toàn cảnh. Chính như tên, cháp toàn thân từ ô kim chế tạo, thế nhưng cũng không có gì khóa giữ cùng lỗ khóa, nhìn thấy được giống như là một khối ô trầm trầm viên gạch. Chỉ có tầng ngoài điêu khắc bàn long hoa văn, giao cho này cục gạch không bình thường khí chất. Dương Quảng đi tới huyền không Long Văn Kim Hạp trước, tư ảo bàn tay xoa xoa kim hộp bề ngoài. Bạch Hiểu Văn hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Theo Dương Quảng chạm đến thành Giang Đô bảo địa không gian, tựa hồ sinh ra biến hóa nào đó. Linh năng hạt căn bản lưu động, tựa hồ chậm lại rất nhiều. Kiều Nhị làm tinh thần sở trường người, cảm quan cũng phi thường nhạy bén. Cái cảm giác này giống như là một cái ồ ồ lưu động sông, bỗng nhiên bị người xây lên đập nước, ngăn chặn thủy đạo giống như. Dương Quảng nhỏ dài con mắt liếc về phía Bạch Hiểu Văn, tốt rồi. Hiện tại, thành Giang Đô không gian cùng ngoại giới trốn cách thông đạo đã bị đóng Vũ Văn Hóa cập chờ tạc nhân, vô pháp chạy ra vùng không gian này. Ngươi có đầy đủ thời gian đi lùng bắt những này phản bội tặc, đem bọn họ đầu người toàn bộ hái xuống dâng hiến cho chấm, dừng lại một chút. Dương Quảng lại nói, bất quá động tác của ngươi phải nhanh. Nếu như không ra chấm dữ liệu, lúc này thành Giang Đô bởi vì Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng đã thành một mảnh yêu ma chi địa. Các ngươi những người tu đạo này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, có thể không quá ba ngày, các ngươi liền sẽ trở nên cùng Vũ Văn Hóa cập bọn họ giống như đúc, mất đi người thân phận. Kiều Nhị nheo mắt lại, ở đội ngũ kinh bên trong nói, muốn không nên đồng thủ. Dương Quảng thật linh chưa bù đắp, chỉ dựa vào Tiêu Hoàng Hậu cùng hai cái ruột cung nữ, hẳn là không ngăn được chúng ta. Trực tiếp cướp giật Long Văn Kim Hạp chính là Lý Thục Nghi, Cecilia đám người phản ứng nhạy bén. Nghe được Kiều Nhị tiếng nói phía sau, đều có một tia nhỏ nhẹ động tác. Ngược lại là Hàn Húc phản ứng trì độn, nghe xong Kiều Nhị chỉ là nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, không có động tĩnh. Lý Thục Nghi cùng Cecilia động tác rất nhỏ, chỉ là điều chỉnh một tia chỗ đứng, nhưng không khí lại bắt đầu trở nên sốt ruột lên. Nguyên bản làm đồng nhất phương trận doanh hai nhóm người, mơ hồ có một tia đối lập. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1139 mưu sát chồng làm sao? Các ngươi những này người tu đạo, nghĩ không tuân thủ hứa hẹn sao? Dương Quảng nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, lạnh giọng nói, không hổ là một đời đế vương. Mặc dù tình thế bất lợi, Dương Quảng cũng vô cùng tỉnh táo, rất có loài hổ chết không ngã uy khí trường ở. Trái lại Tiêu Hoàng Hậu nhưng là sắc mặt trắng bịch. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, nếu như Bạch Hiểu Văn trở mặt tại chỗ, nàng là không có bất kỳ phần thắng. Bạch Hiểu Văn đoàn người có thể ở ngàn người chiến đấu bên trong đánh bại Tư Mã Đức Kham các yêu ma thủ lĩnh, thực lực quá mức kinh người. Huống chi của nàng xương tuyết lĩnh vực, đối với bản thân không phải yêu ma Bạch Hiểu Văn đám người là không có tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, trường bên trong tầm mắt đều tập trung ở Bạch Hiểu Văn trên người. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Đều làm gì chứ? Thanh đao thu. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lý Thục Nghi một mặt mộng. Đao ta chỉ là hơi hơi điều chỉnh một hồi chỗ đứng mà thôi, không rút đao à. Làm sao thu? Hàn Húc từ bên hông tháo xuống kìm bóp, hoảng du một vòng, lại lần nữa treo trở lại. Lý Thục Nghi cùng Cecilia chỉ phải đứng về tại chỗ. Đối với Tiêu Hoàng Hậu cùng Dương Quảng Linh cứu, không nữa chỉnh bao vây tư thế. Ba người động tác có chút ngốc, nhưng cũng thành công để trường trung tiêu đốt bầu không khí trở nên buông lỏng rất nhiều. Bạch Hiểu Văn quay về Dương Quảng nói, bệ hạ, lúc này bần đạo năm người nếu như muốn cường đoạt Long Văn Kim Hạp, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá, bần đạo đồng ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Vũ Văn Hóa cập cùng Bùi Kiền Thông đám người thủ cấp mang tới, dâng cho trước mật. Đến thời điểm hy vọng bệ hạ cũng không nên quên chính mình hứa hẹn. Tiêu Hoàng Hậu thở phào nhẹ nhõm, vội vã đối với Bạch Hiểu Văn nói cám ơn. Bạch đạo trưởng cao thượng, vì vong nhân kiếp sau sẽ làm kết cỏ ngậm vành để. Dương Quảng nhưng là bồi thêm một câu, còn có cái kia ba tặc oán hận hồn thạch cũng phải cùng nhau mang cho chấm. Có thể. Bạch Hiểu Văn đáp ứng một tiếng, sau đó dẫn dắt Bạch Hoàng chiến đội ra Vạn Tượng Điện. Hiểu Văn, tại sao không trực tiếp cướp a? Lý Thục Nghi nói. Trực giác. Đầu tiên ta cảm thấy được dịp cổ hoa hạ dưới bối cảnh, dùng bỏ hứa hẹn cũng không là một cách lựa chọn tốt. Đặc biệt là ở chúng ta có năng lực làm đến dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn dựng lên ba ngón tay. Thứ yếu, nhìn Long Văn Kim Hạp dáng dấp, ta luôn cảm thấy nó không chỉ là không gian chi thạch vật dẫn đơn giản như vậy, mà kiện món đồ này bí mật rất có thể nắm giữ ở Dương Quảng trong tay. Sau cùng nguyên bởi vì chính là Vũ Văn Hóa cập huyên đệ, Bùi Kiền Thông đám người cũng đều là thủ lĩnh a. quét sạch bọn họ còn có không nhỏ lợi nhuận. Cứ sao mà không làm đây? Thành Giang Đô không gian bị đóng kín, nguyên bản phân tán mà chạy yêu ma phản quân, mất đi khả năng đào tẩu. Bọn họ phân tán, liền từ ưu thế đã biến thành nhược điểm. Ỷ vào Liệp Ưng Chi Linh điều tra. Bạch Hoàng chiến đội lần lượt tìm tới bọn họ. Tiêu diệt từng bộ phận trước hết tìm tới. Chính là người gác cổng thẳng các Bùi Hiền Thông. Bên cạnh hắn còn có hai tên phù tỳ lang, một nhỏ đám cung đình cấm vệ. Ba cái quan văn. Yêu ma hóa phía sau đã biến thành ba chỉ tinh thần sở trường loại hình ác dược. Lại lựa chọn đồng thời chạy trốn. Không tốn bao nhiêu công phu. Bạch Hoàng chiến đội liền một lần tiêu diệt Bùi Hiền Thông ba người. Cái khác cung đình cấm vệ chạy tứ tán. Bạch Hiểu Văn cũng không có truy đuổi. Những tinh anh này cấp thậm chí loại bình thường cấm vệ trên người không bao nhiêu mỡ. Ngược lại ở hắn bắt được Long Văn Kim Hạp. Không gian chi thạch sau khi nhận chủ. Cái này bảo địa không gian là sẽ tái tạo. Những này cấm vệ chết sống không có khác biệt lớn. Vũ Văn Hóa Cập. Họ Vũ Văn Trí cùng hai huyên đệ. Bị Bạch Hoàng chiến đội cưới lấy tinh anh tỏa lang. Ở thành đông mà chạy điểm trước đuổi kịp. Này hai huyên đệ phỏng chừng cũng là một mặt mộng bức. Nguyên bản thân đo có thể thực hiện mà chạy địa điểm. Tại sao lại bị phong kín đây, mắt thấy bị người tu đạo đuổi kịp. Hết cách rồi. Đánh đi. Nhưng là chiến đấu vừa một khai hỏa. Vũ Văn huyên đệ bên người yêu ma binh sĩ. Ngoại trừ thân vệ ở ngoài. Liền túm năm túm ba bắt đầu đào tẩu. Nguyên bởi vì cũng hết sức hí kịch hóa. Nghe nói lớn giáo trường sau khi chiến bại, Vạn Tượng Điện, Vũ Văn Huyên để dưới quyền yêu ma quân đội tập thể sợ hãi. Ở bọn họ lý giải bên trong, có thể tiêu diệt 1000 yêu ma quân đội người tu đạo. Đó là muốn bao kinh khủng khủng bố đến mức nào. Thì không cách nào dựa vào số lượng chiến thắng. Bọn họ chỉ nghe nói chiến tích. Không có thấy tận mắt chứng chiến đấu tràng diện. Này liền cho bọn hắn cắm lên tưởng tượng cánh vai. Ở rất nhiều yêu ma binh sĩ trong lòng, Bạch Hiểu Văn cùng tùy đường vị diện Tử Dương chân nhân vẽ lên ngang bằng. Tư Mã Đức Kham bản thân là nguyên kiêu quả quân thống soái. So với Vũ Văn Hóa Cập cái này hữu danh vô thực bên phải tụ tập vệ tướng quân còn muốn cao minh một chút. Dưới quyền yêu ma quân đội thực lực cũng càng mạnh. Có thể tiêu diệt Tư Mã Đức Kham người tu đạo. Coi như không sánh được Tử Dương chân nhân. Cũng rất khủng bố. Chí ít diệt bọn họ không vấn đề chút nào. Vũ Văn Huyên để tuy rằng không tin Tử Dương chân nhân cái kia loại ẩn sĩ cao nhân sẽ đến trừng trị bọn họ. Hữu tâm một trận chiến. Nhưng làm sao quân tâm không thể dùng. Bằng không bọn họ cũng sẽ không phân tán lưu vong. Trận chiến này muốn so với lớn giáo trường chiến đấu buông lỏng rất nhiều. Vũ Văn Hóa Cập là hy hữu thủ lĩnh cấp số võ tướng tương tự sử dụng song kiếm, là một tên bước đem. Bất quá. Lợi hại hơn nhưng là đệ đệ của hắn họ Vũ Văn Trí cùng. Yêu ma hóa phía sau nghề nghiệp gọi là nhiếp hồn áp dược. Lại cũng có một loại dường như oán độc kỹ năng hơn nữa. Cái này oán độc kỹ năng càng mạnh hơn. Lấy ra lam số lượng càng nhiều. Ngoài ra, nhiếp hồn áp dược họ Vũ Văn Trí cùng còn có một cái kỹ năng gọi là ảo giác. Ở kỹ năng kéo dài trong lúc. Sẽ đối với mục tiêu tạo thành chu kỳ tính ảo giác hiệu quả. Khiến cho xuất hiện công kích không khí hoặc quân đội bản. Bình địa đấu vật. Kỹ năng gián đoạn các loại mặt trái hiệu quả. Làm họ Vũ Văn Trí cùng giơ tay. Đối với mục tiêu Lý Thục Nghi tiến hành rút ra lam ảo giác phần món ăn thời điểm. Bạch Hiểu Văn chỉ muốn nói mơ. Mơ. Bê. Lý Thục Nghi ở ảo giác bên dưới, suýt nữa quay người lại đem Bạch Hiểu Văn chém. Ở ảo giác của nàng tầm nhìn bên trong. Bạch Hiểu Văn đứng ở sau lưng nàng. Đột nhiên từ giữa hai người chui ra một con rùa vật vì bảo vệ Bạch Hiểu Văn. Nàng xoay người chính là soạt soạt soạt ba kiếm. Còn tốt Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh thả dù một con khô lâu đao thuẫn thủ chắn trước mặt. Chỉ chịu một kiếm. Vấn đề không lớn. Bạch Hiểu Văn theo sát mà một phát hoạt tâm chú phù khống chế họ Vũ Văn Trí cùng. Cuối cùng cũng coi như để Lý Thục Nghi thoát rời ảo giác. Lý Thục Nghi liền nói xin lỗi, mang theo một bồn lửa giận lại tìm họ Vũ Văn Trí cùng. Ca ca Vũ Văn Hóa Cập. nàng vẫn là rất tỉnh táo. Họ Vũ Văn Trí cùng làm ác dược có hư huyễn vô hình kỹ năng, thực sự không thích hợp ngành vật lý chiến sĩ đối phó. Vì lẽ đó Vũ Văn Hóa Cập đều gặp vận rủi. Lý Thục Nghi sử dụng thiên tàng kiếm pháp siêu trình độ phát huy. Mọi người đều là song kiếm. Nhưng Lý Thục Nghi nhưng là một đường treo lên đánh hắn làm Vũ Văn Hóa Cập hơn. B. Chỉ còn một nửa thời điểm. Lý Thục Nghi vẫn cứ tiếp cận đầy máu cho tới họ Vũ Văn Trí cùng. Liền do Bạch Hiểu Văn tự tay đối phó rồi. Dám ở trước mặt đầu độc Thục Nghi mưu sát chồng tóm lại được trả giá một chút. Bạch Hiểu Văn nghĩ như vậy đến. Nếu như là đe sơ ít le, họ Vũ Văn Trí cùng thật vẫn không sợ. Nhưng đông lạnh ma trưởng cuồn cuộn không ngừng băng xương liệt phiến, liền để họ Vũ Văn Trí cùng tất chó. Mỗi một phát băng xương liệt phiến đập ở trên người, hầu như đều thương tổn tăng gấp đôi. Chuyện này làm sao chơi càng đừng để còn có vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Cùng với Kiều Nhị thanh âm đánh trận phá đi thang âm. Bạch Hiểu Văn cố ý để Kiều Nhị bảo lưu lực lượng tinh thần, không phải tiêu hao nhiều lắm. Mặt khác đội ngũ lá bài tẩy cũng là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, họ Vũ Văn Trí cùng trước một bước ngã xuống. Cho tới Vũ Văn Hóa Cập. Khó được nhanh nhẹn hình khi hữu thủ lĩnh. Lý Thục Nghi đem hắn đánh tới nửa máu liền thay đổi mục tiêu. Nộ trào tiếp bàn. Vẫn xứng lên một vòng khô lâu đao thuẫn thủ. Phòng ngừa Vũ Văn Hóa Cập chạy trốn. Vũ Văn Hóa Cập cũng coi như là bi thảm. Đường đường nhanh nhẹn hình khi hữu thủ lĩnh. Chính diện một mình đấu bị bùng nổ Lý Thục Nghi áp chế không nói. Phía sau còn muốn bị nộ trào bắt nạt. Cho nộ trào bỏ thêm 2 điểm nhanh nhẹn. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1140 sát nữ liên quan với nộ trảo soạt thuộc tính. Vài tên đồng đội đều đề cập tới kiến nghị. Để nộ trảo nhiều tham dự khi hữu thủ lĩnh cấp số 1 mình đấu. Sớm một chút đem thuộc tính soạt đến vô địch. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn luôn hết sức phật hệ cũng không bắt buộc. Ở chiến đấu không khẩn cấp dưới tình huống Bạch Hiểu Văn sẽ cho nộ trảo sáng tạo điều kiện soạt điểm hữu dụng thuộc tính. Nếu như tình huống khẩn cấp, tỉ như trước lớn giáo trường chiến đấu, tình thế không cho phép, Bạch Hiểu Văn là sẽ không mạnh soạt. Bởi vì hắn biết, nộ trảo có thể soạt thuộc tính nhìn như trên không mức cao nhất, trên thực tế vẫn là có hạn mức tối đa. Soạt tới trình độ nhất định, liền sẽ xúc phát lãnh chúa mô bản lên cấp. Đến thời điểm nộ trảo mô bản đánh giá tăng thêm một bước, khi hữu thủ lĩnh đều không có cách nào khiến nó lại thu được lớn lên. Muốn kéo không lên cấp cũng không hiện thực. Linh giới quy tắc sẽ không lưu lớn như vậy lỗ thủng. Bạch Hiểu Văn suy đoán. Nộ trảo đạt tiêu chuẩn thời điểm, thuộc tính nhất định sẽ bị tập trung. Hơn nữa để nộ trảo lên cấp lãnh chúa chuyện này cũng vô căn cứ. Bạch Hiểu Văn tuần tra quá. Sinh vật triệu hồi nếu như mô bản vượt qua triệu hoán sư bản thân, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhẹ thì triệu hoán thời gian bị hạn chế. Tăng cường triệu hoán điều kiện trọng tắc vô pháp triệu hoán. Thậm chí sinh vật triệu hồi đào tẩu hoặc là phản phệ. Lấy Bạch Hiểu Văn cho nộ trảo đãi ngộ. Đào tẩu hoặc phản phệ cũng không phải cho tới. Nhưng xuất hiện những hạn chế khác cũng không tốt. Bây giờ nộ trảo đã rất mạnh. Là Bạch Hiểu Văn không thể thiếu thường quy sức chiến đấu. Không cần thiết theo đuổi lãnh chúa mô bản hư danh. Trái lại mang đến cho mình một đống lớn điều kiện hạn chế. Sinh vật triệu hồi lên cấp lãnh chúa mô bản. Trừ phi tăng càng cường lực kỹ năng mới giá trị về giá vé. Nếu không thì chỉ nhiều hơi có chút ưu tiên cấp cùng một cái kỹ năng lan mà thôi. Ý nghĩa chân tâm không lớn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn đối với nộ trảo soạt thuộc tính thái độ là có thể soạt tự soạt tuyệt không bắt buộc. Coi như kích phát nộ trảo lên cấp lãnh chúa nhiệm vụ cũng là nhìn tình huống quyết định có hay không muốn đi làm. Theo Vũ Văn Hóa Cập ngã xuống kết thúc chiến đấu. Cuối cùng kết thúc. Mười tặc toàn bộ quyết định Lý Thục Nghi nắm bắt Vũ Văn Hóa Cập lưu lại oán hận hồn thạch. Nên tìm cái kia phá sản hoàng đế đổi cút thưởng. Không trước tiên chờ chút các loại. Bạch Hiểu Văn đầu tiên nhìn một chút từ thân mặt trái hiệu quả. Long Văn Kim Hạp khí tức. Mặt trên biểu hiện nồng độ âm khí đã đạt đến 30%. cũng chính là đã qua đi tới 12 canh giờ. Bất quá cử ly 4-10 canh giờ hạn chế còn sớm. Kiều Nhị đăm chiêu nói. Ngươi ở lo lắng Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu cùng Vũ Văn Huyên để một trận chiến. Bạch Hiểu Văn yêu cầu nàng không muốn phóng ra linh hồn vận quy tắc. Chính là một trong những nguyên nhân. Nhưng nên có tâm phòng bị người, phòng dù cũng giống vậy. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ta phải để chuẩn bị trước một ít ngăn được Tùy Dương đế thủ đoạn. Nữ yêu Di Pha bỗng nhiên ở hắc linh hồn thạch bên trong mở miệng truyền âm. Chủ nhân, hắc linh hồn thạch vừa thu lấy cường giả linh hồn bên trong. Phát hiện một cách đối với áp dụng độ khớp đặc biệt cao linh hồn. Không biết có thể hay không giúp đỡ ngài. Ta biết ngươi nói là cách nào cùng ta không mưu mà hợp. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cùng áp dụng độ khớp cao. Hiển nhiên chính là nhiếp hồn áp dụng họ Vũ Văn Trí cùng. Nó trên căn bản xem như là áp dụng thăng cấp cường hóa bản. Bạch Hiểu Văn mở ra hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ. Lập tới tầng thứ 6. Tiêu tốn 850 điểm linh hồn tinh hoa. Đốt sáng lên người thứ 3 tuyển hạng dùng áp dụng toàn bộ thuộc tính 6 đi qua cường hóa áp dụng. Đã thỏa mãn nuốt trường thủ lĩnh cấp cường giả linh hồn điều kiện. Họ Vũ Văn Trí cùng linh hồn không có che nóng hổi, liền trực tiếp bị áp dụng nuốt lấy. Một trận khói đen lật nhảy. Áp dụng một lần nữa xuất hiện. Lúc này nàng cùng trước giữ tờn hung áp tướng mạo so với. Đã có bất đồng rất lớn. Từ mặt mày nhìn lên. Bây giờ áp dụng cùng một cái hàng xóm nữ hài gần như. Chỉ là họ Phong có chút dụng gì. Cúi thấp xuống đầu. Thật dài tóc che kín gò má lại. Thân mang quần dài. Rời đất nửa thước chậm rãi phiêu được. Chỉ có ở dương mắt một khắc đó. Tích chữ. Thu lại ở trong người oán độc khí. Mới sẽ thông qua cái kia vằn vện tia máu. Dưới có vết máu hai mắt. Không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Áp dụng đã biến dị. Ngươi thu được mấy sinh vật triệu hồi. Sát nữ. Sát nữ tinh anh level 8 chủng tộc. Yêu ma loại dược tộc thuộc tính. Sức mạnh 24. Nhanh nhẹn 32. Thể chất 38. Tinh thần 60 đã tính toán bổ trợ kỹ năng 1. Tư huyễn vô hình. Hơi. Kỹ năng 2. Chú oán. Sát nữ nguyền rủa một tên kẻ địch. Mục tiêu cần thông qua tinh thần chống lại. Bằng không đem bị sát nữ lấy ra lực lượng tinh thần. Mỗi giây lấy ra 2 điểm. Kéo dài 10 giây. Đối với nam tính địch nhân chú oán hiệu quả tăng lên 50% gần. Mỗi giây lấy ra 3 điểm lực lượng tinh thần. Thời gian kéo dài bất biến. Như mục tiêu lực lượng tinh thần rơi xuống đến 2 điểm trở xuống. Thì lại sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Thời gian kéo dài là chú oán kỹ năng còn lại thời gian dài chí ít 3 giây. Nên kỹ năng có 4 giờ thời gian côn đô. Kỹ năng 3. Sát khí mê tấm. Sát nữ tiêu hao 2 điểm lực lượng tinh thần. Hướng mục tiêu tầm nhìn phóng tùy cơ sát khí ảo giác. Nên kỹ năng nhìn làm trụ cột phép thuật. Có 1 giây thi pháp thời gian côn đô 3 giây. Cùng phía trước áp dụng so với biến dị sát nữ hẳn là tăng cường. Mất đi một cách không đến nơi đến trốn kinh hãi bị động. Đổi lấy một cái sát khí mê tâm khác loại khống chế phép thuật. Vẫn là thời gian côn đô quá ngắn cơ sở phép thuật tuyệt đối là kiếm lớn. Bạch Hiểu Văn còn thí nghiệm một hồi. Kết quả phát hiện. Thông linh đạo sư tinh tế thao túng. Đối với sát khí mê tâm phóng sát khí ảo giác nội dung. Lại cũng là có thể khống chế chỉ cần Bạch Hiểu Văn ở thao túng sát nữ phát động sát khí mê tâm thời gian. Dự đoán làm ra một bộ hình tượng là được rồi. Nay đối với tư duy năng lực quản lý yêu cầu tương đối cao. Rất nhiều người đều không khống chế được chính mình. Lúc nào nên đi nghĩ món đồ gì. Cũng may Bạch Hiểu Văn có thể làm được. Sát khí mê tâm ảo giác khả năng khống chế. Liền mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn có thể thao tác không gian tăng lên rất nhiều. Ngẫm lại xem. Giả như đồng đội là hỏa ảnh trong ninja vũ trí sóng mang thổ. Cho hắn gửi một cách nơ. Tị. Dơ. Hình tượng. Vai nữ chính vùng đồng hoang lâm. Một cách nào đó để tang tử kiêm đồ để tốt còn không lập tức mở ra ốm kính vạn hoa. Bất quá mở ra ống kính vạn hoa phía sau đánh là ai liền khó nói chắc. Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không. Một giây, sau đó cười lắc đầu. Ý nghĩ này chỉ là một phương diện gì mà thôi, hắn xưa nay không xếp tới quá ninja loại hình vị diện thế giới. Còn có, mang thổ này loại mang người lương thiện đồng đội. Bạch Hiểu Văn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ở hắn mở mắt trước tiên chém chết lại nói. Mặt khác chính là oán độc thăng cấp làm chú oán. Tuy rằng thời gian biến ngắn, nhưng mỗi giây lấy ra 2 điểm lực lượng tinh thần nhưng là biến chất. Tổng sản lượng đã biến thành 20 điểm. Đối với nam tính kẻ địch thậm chí có thể rút ra 30 điểm. Trước mắt mới chỉ gặp phải cận chiến ngành vật lý bốt. Đều là nam tính chiếm đa số A. Chú oán kỹ năng rất có khả năng. Hơn nữa, một khi bởi vì lực lượng tinh thần không đủ mà choáng váng, liền chí ít ngất 3 giây có thấp nhất choáng váng thời gian. Chú oán tổng thời gian dài liền không trọng yếu như vậy. Bạch Hiểu Văn lại tiêu tốn 10 điểm linh hồn tinh hoa để khô lâu đao thuẫn thủ tiến hóa thành khô lâu cung tiến thủ. Nguyên bản khăn vàng quân đao thuẫn binh linh hồn dung hợp hiệu quả tự động tiêu trừ. Bạch Hiểu Văn lại nhét vào một đám tinh anh cung tiến thủ cường giả linh hồn đi vào. Loại này cường giả linh hồn, hắc linh hồn thạch bên trong có khi là. Sau đó, chính là kiên trì chờ đợi khô lâu cung tiến thủ nhóm biến dị. Tiến hóa chi nhãn 115 chương 1141 vong cốt xạ thủ không cần bao lâu thời gian. Khô lâu cung tiến thủ nhóm biến dị cũng đã toàn bộ hoàn thành. Vong cốt xạ thủ level 8 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 30. Nhanh nhẹn 33. Thể chất 32. Tinh thần 27 đã tính toán bổ trợ kỹ năng 1. Ăn mòn. Bị động. Vong cốt xạ thủ viễn trình xạ kích sẽ đối với mục tiêu trồng chất ăn mòn số tầng. Ăn mòn sẽ tạo thành chu kỳ tính yếu ớt bóng đen thương tổn cũng hạ thấp mục tiêu 5% giáp bảo vệ giá trị. Ăn mòn số tầng đối với cùng một mục tiêu nhiều nhất trồng chất 4 tầng. Kỹ năng 2. Nhanh chóng xạ kích. Vong cốt xạ thủ tiến nhập bắn nhanh trạng thái. Tăng lên 30% viễn trình xạ kích tốc độ. Đồng thời xạ kích độ chính xác hạ thấp 30%. Bắn nhanh trạng thái mỗi 3 giây tiêu hao 1 điểm lực lượng tinh thần. Biến dị phía sau vong cốt xạ thủ. Thân thể không xương không giống trước cao to như vậy. Không tới 1m6 độ cao có loại khéo léo là lướt cảm giác. Viền mắt bên trong khiêu động linh hồn chi hỏa trình màu trắng lóa. Vong cốt xạ thủ xương cung, xương mũi tên đều giống như đi qua tỉ mỉ đánh bóng, lập lòe hơi yếu hào quang màu trắng. Này vẻ ngoài, so với bình thường khô lâu cung tiến thủ nhiều dễ nhìn. Nổi danh thích vẻ bên ngoài Lý Thục Nghi phát biểu đánh giá. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đó là đương nhiên. Chúng nó chịu đến chức của ta nghiệp bị động cùng lực lượng tinh thần bổ trợ. Còn có hắc linh hồn thạch 2 lần nhằm vào khô lâu chiến sĩ cường hóa tuyển hạng vẫn cứ ở có hiệu lực. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 10 mấy giờ hiệu quả cũng biết phản ứng đang vẻ ngoài mặt trên. Thuộc tính phương diện. Cùng trước khô lâu đao thuẫn thủ không có khác biệt lớn. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính vừa vặn đổi. Nhưng đều là 30 điểm trên dưới. Vong cốt xạ thủ xung quanh thuộc tính cực kỳ gần gũi. Liền ngay cả vô dụng nhất tinh thần đều tiếp cận 30 điểm. Sở dĩ xuất hiện này loại kỳ lạ cân đối thuộc tính là bởi vì nó tiền thân. Khô lâu binh thật sự là quá yếu, mỗi lần thăng một cấp 4 cách một trưởng thành cực kỳ bi thảm. Có thể có bây giờ thuộc tính. Làm phiền Bạch Hiểu Văn ở hắc linh hồn thạch cường hóa tuyển hạng trên đầu tư. Cùng với Bạch Hiểu Văn ban cho mạnh mẽ bổ trợ. Mà hắc linh hồn thạch cường hóa. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần tăng cường đều là toàn bộ thuộc tính cường hóa. Liền đưa đến bọn khô lâu xung quanh thuộc tính kề vai sát cánh. Chênh lệch rất ít. Bất quá. Vong cốt xạ thủ so với cấp thấp nhất khô lâu binh. Nhất định là mạnh hơn nhiều. Cận chiến truyền viễn trình. Ở thuộc tính không kém dưới tình huống. Dù cho thiếu một cái kỹ năng đều đáng giá. Huống chi vong cốt xạ thủ hai cái kỹ năng cũng hữu dụng. Coi như cùng khô lâu đao thuẫn thủ so với. Cũng là mỗi người mỗi vẻ. Mà chết xương xạ thủ tụ tập quần công đánh. khẳng định càng thích hợp bây giờ Bạch Hiểu Văn vong linh quân đoàn bố trí. Để một cái kỹ năng ăn mòn ta có thể hiểu được. Để hai cái kỹ năng nhanh chóng xả kích. Hạ thấp 30% độ chặt chẽ là có ý gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói độ chính xác chính là chuẩn sao. Em, hạ thấp 3/10 độ chặt chẽ, ta đến thử xem. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh một con vong cốt xạ thủ. Mở ra nhanh chóng xạ kích. Quay về cách đó không xa một gốc cây đại thụ bắn mũi tên. Vèo, mũi tên dán vào đại thụ bay đi ra ngoài, không thể trúng đích. Bạch Hiểu Văn lập tức tiến nhập tinh vi điều khiển trạng thái. Tâm linh liên tiếp bên dưới. Này chỉ vong cốt xạ thủ nhắm ngay đại thụ. Lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Đạc xương mũi tên trúng đích đại thụ bên trái. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Ta cảm thấy. Ở bắn nhanh trạng thái. Tựa hồ có một luồng hồng hoang lực lượng ở vong cốt xạ thủ trong cơ thể lưu chuyển. Xạ kích tốc độ cố nhiên cực kỳ tăng nhanh. Nhưng xương mũi tên chuẩn sao sẽ có biên độ nhỏ rung động. Phỏng chừng đây chính là độ chính xác rớt xuống nguyên bởi vì. Mặc dù là ta tinh vi điều khiển. Lấy lơ. Vâng. Tám lên cấp xạ kích tiến hành nhắm vào. Cũng không cách nào chính xác chúng đích từ trước nhắm chính xác bia điểm. Ai nha, như vậy kỹ năng không phải phế bỏ sao? Lý Thục Nghi nói. Không thể tinh chuẩn bắn xạ thủ còn có cái gì dùng cụ thể có thể tham khảo chưa? Chuyển chức phía trước Lý Thục Nghi. Cùng đi Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất lang bạc khu hoang dã. Cầm nhỏ một nỏ luyện cơ sở bắn thời điểm. Khô lâu số 1 cùng số 2 cái mông phía sau nhưng là cắm đầy của nàng nỏ mũi tên. Xạ kích không giống với phép thuật. Ở bắn trúng quân đội bạn phía sau nhất định sẽ tạo thành thương tổn. Sẽ không theo công kích người bản tâm ý của người ta mà thủ tiêu thương tổn. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói, không cái này kỹ năng giá trị chiến lược vẫn là rất cao. Tỉ như quân đoàn cấp chiến dịch. Mở trường trước có thể để 10 con vong cốt xạ thủ mở ra nhanh chóng xạ kích. Không khác biệt quăng bắn một sóng. Coi như độ chính xác hạ thấp 30%. Cũng không có gì đáng ngại. Lực lượng tinh thần tiêu hao được gần đủ rồi, liền đóng lại nhanh chóng xạ kích, biến trở về ổn định bắn tỉa. Bạch Hoàng chiến đội 4 người đồng thời gật đầu. Kỹ năng cố nhiên có mạnh yếu chi phân, nhưng càng nhiều hơn muốn xem người sử dụng dòng suy nghĩ. Có kỹ năng đặt ở nào đó một tình huống là rác rưởi, nhưng đổi một cái tình huống chính là thần kỹ. Ở dùng mất rồi 860 điểm linh hồn tinh hoa phía sau. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một hồi hắc linh hồn thạch trạng huống trước mắt. Từ khi hắc triều vị diện trở về, Bạch Hiểu Văn lại ở ca ne vị diện đánh hai sóng sông bay quân đội. Tham dự đánh chết tinh anh số lượng rất nhiều. Lần này thành Giang Đô đánh chết tinh anh yêu ma, số lượng cũng không phải số ít, còn có rất nhiều thủ lĩnh. Bây giờ, hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã lên tới level 7. 6.950 xuyệt chéo 10.000. Lần thứ hai tích toàn hơn 3.700 điểm linh hồn tinh hoa, lần này dùng hết 860 điểm phía sau. Còn lại tiếp cận 3.000 điểm. Cái này trưởng thành độ so với Bạch Hiểu Văn theo dự đoán phải nhanh một chút. Từ khi Bạch Hoàng chiến đội gia nhập Kiều Nhị, Cecilia cùng Hàn Húc trở thành hoàn toàn thể phía sau, thực lực tăng mạnh. 5 người ngạnh cương ngàn người quân đội đều tia không chút nào hư. Mà loại đại quy mô quân đoàn cấp chiến tranh là dễ dàng nhất thu được linh hồn tinh hoa. Một trường chiến tranh tham dự đánh giết trên 100 con tinh anh đều là điều chắc chắn. Hơn nữa bây giờ đụng phải đều là tiếp cận đỉnh cấp level 10 tinh anh. Một con chính là 10 điểm tinh hoa. Một trường chiến tranh hạ xuống, thu hoạch linh hồn tinh hoa vượt ngàn thỏa thỏa. Tinh anh kẻ địch là linh hồn tinh hoa thu vào phần lớn. Đánh giết thủ lĩnh tuy rằng thu hoạch linh hồn tinh hoa sẽ lật gấp 3, nhưng số lượng quá ít. Đánh giết độ khó so với tinh anh cao nhiều lắm. Chỉ có thể làm thêm đầu. Gần đây 3.000 điểm linh hồn tinh hoa, Bạch Hiểu Văn tạm thời không chuẩn bị dùng nữa. Tuy rằng tiêu hao 3.000 điểm, có thể ở tầng thứ 7 lại thắp sáng một người thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi tuyển hạng. Nhưng tạm thời không có cần thiết. Đụng tới không giải quyết được chiến đấu, Bạch Hiểu Văn có thể cân nhắc Lâm Trường thắp sáng. Lấy suy nghĩ của hắn tốc độ phản ứng, có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn liền hoàn thành thắp sáng. Quen thuộc mới triệu hoán vật kỹ năng quá trình, cũng đem tập trung vào chiến đấu. Nếu như vẫn không cần tăng thêm ngoài ngạch sức chiến đấu, Bạch Hiểu Văn dự định đem linh hồn tinh hoa vẫn tích góp đến tầng thứ 8 giải tỏa. Hiện tại trưởng thành độ còn kém hơn 3.000. Phỏng chừng lại tới một lần nữa linh giới thăm dò. Trải qua 2-3 trường đại quy mô quân đoàn cấp chiến đấu, liền gần đủ rồi. Xem ra chỗ hồng không nhỏ. Trên thực tế rất nhanh. Đến thời điểm lũy kế 6.000 điểm tả hữu linh hồn tinh hoa là có thể ở tầng thứ 8 khắc một sóng. Tầng thứ 8 tăng lên tình huống thông thường so với tầng thứ 7 càng cao hơn. 10 tập đã càn quét xong xuôi, là thời điểm trở lại tìm Dương Quảng. Lý Thục Nghi còn có một chút xoắn xuýt. Nàng mơ hồ cảm giác được Dương Quảng chưa chắc sẽ thoải mái giao ra Long Văn Kim Hạp. Đến thời điểm khó tránh khỏi còn muốn đánh nhau. Tại sao muốn giúp địch? Đem những này oán hận hồn thạch đút cho Dương Quảng đây bất quá. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ tỏ thái độ, Lý Thục Nghi cũng liền không hỏi thêm nữa. Cầm còn lại 3 viên oán hận hồn thạch, Bạch Hoàng chiến đội một đường hướng tây trở về Vạn Tượng Điện.